Rất rõ ràng, trên khuôn mặt của Mục Trần đã hiện lên nét kinh ngạc. Mục Chính Hy có thể khẳng định, ông ấy nhất định có quen người tên Tiêu Nhạc này. Cho nên, Mục Trần nhất định biết được chuyện gì đó, chỉ là không nói cho anh biết mà thôi. Còn từ đầu nghe được cái tên này. Vinh Cảm nói. Khi nghe đến cái tên Vinh Cảm này, sắc mặt của Mục Trần không nói nên có bao nhiêu khó chịu. Không biết như thế nào, không nghĩ đến liên lụy đến trên người của Mục Chính Hy, chân mày nhíu chặt, sau đó im lặng rất lâu. Bà, có phải là có chuyện gì đang giấu con không? Mục Trần cũng biết rõ, không cách nào che giấu được, là tâm tư của Mục Chính Hy quá tỉ mỉ, chỉ cần có chút biến động nhỏ có thể phát hiện, liền ngước mắt nhìn anh. Chính Hy à, chuyện này con đừng tiếp tục hỏi, đợi đến khi con có thể biết, tất nhiên sẽ biết rõ. Rất rõ ràng, hiện tại không cách nào nói rõ cho anh biết được. Chân mày của Mục Chính Hy nhíu chặt. Ba, nếu như đã xảy ra chuyện gì, chúng ta có thể cùng nhau giải quyết. Mục Trần lại mỉm cười. Con yên tâm, cho dù xảy ra bất cứ chuyện gì cũng không liên quan đến ba, cho nên con không cần lo lắng. Mục Chính Hy nhìn về phía Mục Trần, quan sát ông rất lâu sau đó mới gật đầu. Vậy được, nếu như có chuyện gì, ba nhớ phải nói cho con biết. Mục Trần gật đầu, lúc này ánh mắt nhìn ngoài cửa sổ. Đã muộn rồi, các con cũng nên quay trở về rồi, có đúng không? Mục Chính Hy nhìn ra ngoài cửa, lúc này ngoài sân đã sẩm tối, anh liền thu hồi tầm mắt. Để con xuống lầu xem thử. Được, trên đường về nhớ chú ý cẩn thận. Con biết rồi. Sau khi bước ra ngoài, Mục Chính Hy đứng ngoài cửa. Hiện tại anh có thể vô cùng chắc chắn Mục Trần nhất định có chuyện đang giấu giếm anh. Hơn nữa, nhất định có liên quan đến Tiêu Nhạc. Đứng im bất động, ánh mắt thâm sâu như động không đáy, giống như sau khi khẳng định được điều gì đó, lúc này mới sải bước rời khỏi. Khi anh bước xuống lầu, bà cụ Mục cùng Mục phu nhân còn có Hà Tịch Nghiên vẫn đang trò chuyện. Hà Tịch Nghiên ngồi chính giữa, chớp mắt lắng nghe sau đó ghi nhớ. Dáng vẻ vô tội nhìn cô, khuôn mặt anh tuấn hoàn mỹ của Mục Chính Hy nhếch một nụ cười. Bà nội, đã đến giờ này rồi, bà vẫn chưa nghỉ ngơi sao? Câu nói này đã cứng ngắc, đánh vỡ cuộc trò chuyện của ba người bọn họ. Hà Tịch Nghiên lại nhìn thời gian, sau đó gật đầu. Đúng vậy, bà nội, hiện tại nên nghỉ ngơi rồi. Hiện tại bà không buồn ngủ. Bà cùng Mục hiện tại vẫn còn hứng thú trò chuyện. Bà nội à, sức khỏe là quan trọng nhất, sau này các người vẫn còn nhiều cơ hội để trò chuyện, không gấp trong giây phút này. Mục Chính Hy bước đến, một tay chống trên sofa, giống như một cái lồng lớn, bao vây Hà Tịch Nghiên. Nơi này không có chuyện của cháu. Mục phu nhân ngược lại gật đầu. Đúng vậy, mẹ à, cũng đã đến giờ rồi, mẹ nên thật sự nghỉ ngơi rồi. Dù sao ngày này cũng có thời gian, Tịch Nghiên vẫn sẽ thường ghé qua. Bà cùng Mục im lặng, ba người cùng tấn công, bà làm sao có điểm để phản bác, cuối cùng chỉ đành bất lực lên tiếng. Được. Vừa nói liền nhìn sang Hà Tịch Nghiên. Tịch Nghiên à, cháu phải thường xuyên đến thăm bà. Hà Tịch Nghiên lại gật đầu. Được, cháu biết rồi, bà cứ yên tâm, cháu nhất định sẽ thường xuyên đến thăm bà. Bà cũng một lúc này mới đồng ý, nhìn sang những người còn lại. Hai đứa trên đường trở về nhớ cẩn thận. Cháu biết rồi bà nội, chúc bà nội ngủ ngon. Mục Chính Hy lại mỉm cười nói. Bà cùng một trừng mắt nhìn anh, sau đó vui vẻ bước lên lầu. Cũng không có chuyện gì đáng vui mừng hơn, gia đình có thể hòa thuận. Một phu nhân cũng đỡ tay bà cùng một bước lên lầu, trước khi rời khỏi, vẫn không quên dặn dò bọn họ. Đi đường cẩn thận. Mẹ, chúng con đã biết rồi. Mẹ cũng ngủ ngon. Nhìn hai người bọn họ đã bước lên lầu, Mục Chính Hy lúc này mới cùng Hà Tịch Nghiên rời khỏi. Ngồi trên xe, Hà Tịch Nghiên cảm thán thời gian thật kỳ diệu. Những ngày trước đây, cô vì một số chuyện mà cùng Mục Chính Hy trầm mặc không thôi, nhưng mà hôm nay lại giống như sau cơn mưa trời lại sáng. Hà Tịch Nghiên vẫn không lên tiếng, Mục Chính Hy lại nhìn sang cô. Em đang suy nghĩ chuyện gì? Em đang suy nghĩ, nếu như cuộc sống có thể đơn giản như hiện tại, vậy thì tốt biết bao. Hà Tịch Nghiên mỉm cười nói. Mục Chính Hy giống như đã hiểu rõ ý của cô, liền vươn tay nắm lấy bàn tay của cô. Tịch Nghiên à, anh đồng ý với em, chỉ cần qua thời gian này, cuộc sống của chúng ta nhất định sẽ đơn giản, hạnh phúc cùng mỹ mãn. Hà Tịch Nghiên mỉm cười. Cuộc sống làm sao có thể như người ta mong muốn được chứ. Em cũng không cầu mong bình đạm, chỉ cần đơn giản, chân thành. nhất định sẽ như vậy. Mục Chính Hy lên tiếng, nắm chặt bàn tay của Hà Tịch Nghiên giống như đang thề hẹn. Hà Tịch Nghiên đưa mắt nhìn anh, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhẹ. Chiếc xe không ngừng tăng tốc trên đường, rất nhanh đã đến trước nhà. Khi bước vào nhà, Hà Tịch Nghiên lên tiếng, em đi tắm rửa trước đây. Được, Mục Chính Hy lại nhàn nhàn trả lời một tiếng, nhìn Hà Tịch Nghiên bước về phía nhà vệ sinh, một câu nói liền bật ra. Có cần anh giúp em không? Cả khuôn mặt của Hà Tịch Nghiên đỏ bừng, quay đầu nhìn anh. Không phiền đại giá của anh, em tự mình có thể tắm rửa được. Mục Chính Hy ngược lại tiến về phía trước hai bước, trực tiếp ôm cô vào người. Anh đã đồng ý chăm sóc cho em, giúp em tắm rửa cũng nằm trong phạm vi công việc của anh. Hà Tịch Nghiên, chuyện này em có thể miễn cho anh. Nếu như đã đồng ý với em, anh nhất định phải làm tốt trách nhiệm của mình. Nói xong, anh trực tiếp ôm lấy Hà Tịch Nghiên bước về phòng tắm. Hà Tịch Nghiên ngược lại không chống cự. Mục Chính Hy à, không muốn, anh mau buông em xuống. Thế nhưng sau khi tắm rửa, Mục Chính Hy cầm lên áo tắm bao lấy người Hà Tịch Nghiên, trực tiếp ôm cô từ phòng tắm lên trên giường. Sắc mặt của Hà Tịch Nghiên lúc này đã đỏ bừng đến mức không còn từ nào để diễn tả. Cô từ trước đến nay chưa từng bị người khác chân thành nhìn qua như vậy. Hiện tại cô chỉ có thể cúi thấp đầu, không muốn ngẩng mặt lên, không biết nên đối diện như thế nào. Mục Chính Hy ngược lại mỉm cười. Cô Hạ à, em cúi đầu xuống đến mức rơi xuống đất rồi. Cả quá trình vừa rồi, người khó khăn nhất là anh có được không? Nhẫn nhịn, đói khát, nhưng mà cũng chỉ có thể không ăn, thật sự là không tốt. Nhưng mà nhìn tình hình trước mắt, anh cũng biết thân thể của Hà Tịch Nghiên không tốt, cho nên anh chỉ có thể buông tha cô. Hà Tịch Nghiên trực tiếp cuốc mình vào trong tấm chăn. Một tiếng sinh, đã khuya rồi, em muốn nghỉ ngơi trước, anh cũng nên nghỉ ngơi sớm. Lúc này, Mục Chính Hy trực tiếp lật người bước lên trên giường, tiến vào trong chăn, ôm chặt lấy Hà Tịch Nghiên. Anh, đừng động đậy, để anh ôm em như vậy. Mục Chính Hy từ phía sau ôm chặt lấy cô, giọng nói trầm thấp vang lên trên đỉnh đầu. Quả nhiên, Hà Tịch Nghiên không tiếp tục động đậy. Mục Chính Hy ôm lấy cô, hai mắt nhắm chặt. Đã lâu rồi không được ôm lấy em. Hà Tịch Nghiên có chút rung động nhưng không nói bất cứ điều gì. Ở trong phòng ngủ, không khí yên tĩnh, hai người bọn họ đều không lên tiếng, chỉ còn lại tiếng hô hấp của hai người. Ngày hôm sau, khi Hà Tịch Nghiên vừa tỉnh dậy, Mục Chính Hy đã không còn bên cạnh, chỉ nghe thấy âm thanh loảng xoảng ở bên ngoài. Cô liền thay một bộ quần áo ngủ mềm mại, đổi sang đôi dép bông bước ra bên ngoài. Khi vừa bước vào phòng khách, liền nhìn thấy một bóng lưng bận rộn của Mục Chính Hy trong bếp, dáng người cao lớn nhưng mà không nhìn ra chút lạc lõng nào, ngược lại càng thêm hương vị thành thục của đàn ông. Khóe môi của Hà Tịch Nghiên nhếch lên một nụ cười. Cô ngược lại không nghĩ đến Mục Chính Hy sẽ thức dậy làm bữa sáng. Cảm nhận được ánh nhìn ở phía sau, Mục Chính Hy quay đầu. Ánh sáng ban mai từ khung cửa sổ sát đất chiếu rọi lên người Hà Tịch Nghiên, khiến cho ánh mắt của anh cũng chỉ tập trung trên người cô. Em đã tỉnh rồi sao? Anh nhướng mày hỏi, giọng nói tự tin cùng trầm thấp trong buổi sáng này đặc biệt dễ nghe. Hà Tịch Nghiên gật đầu bước về phía anh. Như thế nào, đã chuẩn bị xong chưa? Trong tay Mục Chính Hy cầm lấy hai quả trứng, có chút bối rối không kịp trở tay. Người từ trước đến giờ luôn xông pha trên thương trường như anh, giây phút này đặc biệt bất lực. Món này nên làm thế nào đây? Nhìn dáng vẻ này của anh, Hà Tịch Nghiên không nhịn được mà bật cười, nhưng cô vẫn không nhịn được chăm chọc anh vài câu. Chật chật, Mục tiên sinh ạ, không phải anh rất lợi hại sao? Như thế nào, đến một quả trứng cũng làm khó được anh sao? Mục Chính Hy không chịu được kích động, cho dù không biết nhưng cũng quyết ra tay một phen. Ai nói chứ, không phải chỉ có hai quả trứng sao? Nói xong, Mục Chính Hy liền nhìn hai quả trứng trong tay, tiếp tục nhìn vào tay mình, không màng đến nữa. Bật bếp. Trên thực tế, cả buổi sáng, ngoại trừ việc rót hai ly sữa, anh hoàn toàn dành toàn bộ thời gian cho việc bật bếp, cuối cùng không cách nào khác, chỉ đành gọi điện thoại cho A Kiệt. Thật sự đã khiến A Kiệt khiếp sợ không thôi, nhưng kết quả A Kiệt cũng không biết. Không còn cách nào khác, anh chỉ đành lên Google, lúc này mới giải quyết được việc bật bếp. Rót dầu, nhưng mà không chút chừng mực nào, Mục Chính Hy suýt nữa rót toàn bộ dầu vào trong chảo. Hà Tịch Nghiên kinh ngạc, không kịp ngăn cản, anh lúc này đã rót được không ít, cô lại gấp gáp lên tiếng. Mục tiên sinh, anh là người quen với người bán dầu sao? Mục Chính Hy dáng vẻ nghiêm túc chớp mắt hỏi cô. Không phải. Không phải, anh còn rót nhiều dầu như vậy để làm gì? Hà Tịch Nghiên nói, sau đó nhanh chóng bước đến để giải quyết hậu quả. Mục Chính Hy ngược lại ở phía sau. Ông chủ bán dầu nhiều lần tìm anh muốn bàn bạc việc ký hợp đồng, nhưng đều bị anh từ chối. Giọng điệu này lại có vài phần tự hào. Hà Tịch Nghiên chỉ có thể im lặng. Sau khi xử lý xong mọi chuyện, Hà Tịch Nghiên lại lên tiếng. Chỉ cần một chút dầu là được rồi. Không biết từ khi nào Hà Tịch Nghiên đã bắt đầu ra tay nấu nướng. Mục Chính Hy từ trong tay cô cướp lấy cái xẻng. Anh biết rồi, anh có thể làm được. Vừa nói liền chỉ sang hai ly sữa bò để trên bàn. Em cứ việc uống sữa trước, trứng anh sẽ chiên xong ngay thôi. Nhìn hai ly sữa ở trên bàn, Hà Tịch Nghiên lại lên tiếng. Mục tiên sinh à, cả buổi sáng nay không lẽ anh chỉ làm được hai ly sữa thôi sao? Ai nói chứ, anh cũng vừa thức dậy chưa được bao lâu. Mục Chính Hy mới không thừa nhận anh chỉ rót được hai ly sữa, như vậy cũng quá mất mặt rồi. Nhìn Mục Chính Hy vẫn còn cứng miệng, Hà Tịch Nghiên liền mỉm cười, cầm lên một ly sữa uống một ngụm, sau đó lại gật đầu. Không tệ, rất ngon. Mục Chính Hy, câu nói này rõ ràng không giống như đang khen anh. Uống sữa ngon thì có liên quan gì đến anh cơ chứ? Anh cũng chỉ phụ trách cầm ra, sau đó tìm hai cái ly thủy tinh để rót đầy sữa mà thôi. Nhìn Mục Chính Hy đang muốn đập trứng, Hà Tịch Nghiên đứng một bên lên tiếng. Nhớ là nhẹ tay một chút. Mục Chính Hy đang vô cùng mạnh tay đánh trứng, nghe nói xong câu của cô liền thu hồi lực tay. Đối xử với trứng nhẹ nhàng một chút, như vậy trứng mới nghe lời anh. Hà Tịch Nghiên ở phía sau hướng dẫn. Động tác của Mục Chính Hy có chút ngốc nghếch. Hà Tịch Nghiên không lên tiếng vẫn còn tốt, càng nói thì anh càng không biết nên làm thế nào mới tốt. Nhẹ nhàng chạm vào, sau khi vừa chuẩn bị đập trứng, nhưng thế nào cũng không nghĩ đến cả quả trứng đã bao gồm cả vỏ đều rơi vào trong nồi. Nhìn thấy hình ảnh này, Hà Tịch Nghiên bật cười, hoàn toàn nằm trong dự đoán của cô. Xịt. Mục Chính Hy không nhịn được lên tiếng mắng, sau đó vươn tay nhặt lấy vỏ trứng ở bên trong. Cẩn thận, phỏng tay đấy. Hà Tịch Nghiên lên tiếng, ngăn cản hành động của anh, trực tiếp vươn tay xuống bếp của anh. Lúc này cô cầm một đôi đũa, gắp lấy vỏ trứng ra ngoài. Nhìn dáng vẻ thành thục của Hà Tịch Nghiên, Mục Chính Hy trong giây phút này đột nhiên cảm thấy cô vô cùng xinh đẹp. Mỗi một người đều có khuyết điểm cùng ưu điểm. Nếu như trong mắt của Mục Chính Hy, Hà Tịch Nghiên giống như chỉ có ưu điểm, không hề có chút khuyết điểm nào. Cũng vì anh không hề nhận ra bất kỳ khuyết điểm nào của cô. Có lẽ đây chính là câu nói, tình nhân ở trong mắt hóa tay thi. Mục Chính Hy nhìn Hà Tịch Nghiên, điểm nào cũng tốt, đến cả dáng vẻ hàm tiện của cô cũng đặc biệt mê người. Mục tiên sinh ạ, nếu như anh là cánh tay sắt, vậy thì em cũng không để ý đến việc anh trực tiếp dùng tay không nhặt vỏ trứng. Hà Tịch Nghiên ở một bên gắp vỏ trứng, ở một bên nói chuyện với Mục Chính Hy. Rất nhanh, một chiếc trứng ốp la đã hoàn thành nhanh chóng. Thế nhưng mặc dù dáng vẻ không được hoàn mỹ, nhưng Hà Tịch Nghiên đã rất cố gắng cứu chữa. Lúc này nhìn Hà Tịch Nghiên đã hoàn thành, Mục Chính Hy lại lên tiếng. Anh biết rồi, lần này anh nhất định sẽ làm được. Thật sao? Hà Tịch Nghiên nhướng mày nhìn anh, ánh mắt tràn ngập sự nghi ngờ. Mục Chính Hy lại vô cùng chân thành mà gật đầu. Đúng vậy, không sai, cho nên hiện tại em cứ ra ngoài trước. Nếu như em ở nơi này, anh nhất định sẽ phân tâm. Hà Tịch Nghiên liền sửng sốt, rõ ràng bản thân làm không tốt, ngược lại lại trách cô ở nơi này. Được thôi, vậy thì cô sẽ ra ngoài. Cố lên, em đợi tin tốt của anh. Nói xong, Hà Tịch Nghiên liền cầm lấy ly sữa, ngầm ngà bước ra ngoài. Mục Chính Hy nhìn Hà Tịch Nghiên, sau đó thu hồi tầm mắt, tiếp tục đối đầu với quả trứng ở trước mặt. Anh không tin rằng bản thân không trị được quả trứng này. Dựa theo sự hướng dẫn của Hà Tịch Nghiên, đợi đến khi dầu nóng, anh nhẹ nhàng đập quả trứng vào bên trong, lần này xem như thành công. Chỉ có một chiếc vỏ trứng gớt vào bên trong. Anh vội vàng gấp ra, sau đó khóe môi nhếch lên một nụ cười đắc ý, cũng không có gì khó khăn. Suy nghĩ như vậy, liền cầm lấy chiếc xẻng bắt đầu lật trứng. Nhưng tại sao trứng ốp lết càng lúc càng không giống trứng ốp lết? Tại sao lại lộn xộn giống như vậy? Hà Tịch Nghiên ngồi trong phòng khách, nơi này có thể quan sát được mọi động tĩnh trong nhà bếp. Cô vừa uống sữa, khóe môi mỉm cười, nhìn dáng vẻ tay chân luống cuống của Mục Chính Hy, trong lòng không nhịn được mà vui mừng. Trên thế giới này, điều hạnh phúc nhất chính là một người đàn ông xuất sắc như vậy. Rõ ràng có thể không làm những chuyện này, nhưng lại tình nguyện vì bạn mà thử sức. Học hỏi, đây cũng xem như là một cách biểu đạt tình yêu. Hà Tịch Nghiên nhìn anh, nụ cười không cách nào ngừng lại được. Qua một lát sau, Mục Chính Hỷ từ trong bếp cầm ra một chiếc đĩa, sắc mặt có chút kỳ quái. Hà Tịch Nghiên ngồi trên sofa nhìn anh. Như thế nào? Mục Chính Hỷ nhìn đĩa trứng ở trên bàn. Có thể ăn sáng rồi. Động tác vẫn tự nhiên và bá đạo như vậy. Sau đó, Hà Tịch Nghiên nhìn món trứng ở trước mặt, nỗ lực nhìn cười. Đây là trứng sao? Đây rõ ràng chính là món trứng sao? Cũng vì không muốn đả kích Mục Chính Hỷ, cô nỗ lực kiềm chế. À, lần đầu tiên anh xuống bếp cũng không tệ nha. Thật sao? Mục Chính Hỷ nhướng mày. Hà Tịch Nghiên lại gật đầu. Ừ, đúng vậy. Mục Chính Hỷ lúc này mới cảm thấy an ủi phần nào, liền ngồi xuống cũng bắt đầu dùng bữa. Em cứ ăn phần trứng của em, anh ăn phần trứng này. Nhìn món trứng thảm đến mức không cách nào nhìn thẳng được, anh cũng không cách nào đưa cho Hà Tịch Nghiên nếm thử. Hà Tịch Nghiên mỉm cười, sau đó bắt đầu động đũa. Lúc này Mục Chính Hỷ ăn thử một miếng, vừa ăn vào trong miệng nhất thời liền cứng đờ. Hà Tịch Nghiên cũng ăn thử một ngụm, thoáng sững người, sau đó hai người nhìn nhau nhất thời im lặng. Trôi qua được một lúc, Hà Tịch Nghiên mới lên tiếng. Mục Chính Hỷ, anh có phải không thêm mối không? Anh không biết phải nêm nếm. Hà Tịch Nghiên, cô cũng hình như đã quên mất. Hai người lại nhìn nhau, cuối cùng Mục Chính Hỷ không cách nào ngồi yên, trực tiếp đứng dậy, cầm lấy đĩa thức ăn trước mặt cô. Em đừng ăn nữa, anh dẫn em ra ngoài ăn. Nhìn anh muốn mang đĩa thức ăn đi, Hà Tịch Nghiên lập tức cướp về. Không cần. Em có thể tiếp tục ăn được sao? Mục Chính Hỷ nhìn cô hỏi. Hà Tịch Nghiên ngược lại lên tiếng. Đối với em mà nói, mùi vị hiện tại không phải là điều quan trọng nhất, dinh dưỡng mới là quan trọng nhất. Vừa nói cô lại tiếp tục ăn. Mục Chính Hỷ biết rằng Hà Tịch Nghiên đang vì đứa trẻ, cũng vì bản thân anh. Nếu không, cô sẽ tuyệt đối không ăn như vậy. Suy nghĩ như vậy, Mục Chính Hỷ liền cảm thấy đau lòng, cũng đã quyết định từ bỏ ý định vứt đồ ăn, liền ngồi xuống, ngoan ngoãn cùng Hà Tịch Nghiên xử lý món trứng nhạt đến vô vị kia. Mặc dù nhạt nhẽo đến mức không chút mùi vị, nhưng mà giống như không khó ăn đến như vậy. Hà Tịch Nghiên cũng nhìn Mục Chính Hỷ, khóe môi nở nụ cười. Sau khi ăn xong bữa sáng, Hà Tịch Nghiên lại nhìn anh. Anh không đến công ty sao? Đi. Hà Tịch Nghiên nhìn thời gian, hiện tại cũng đã đến giờ rồi. Mục Chính Hỷ ngược lại mỉm cười. Anh là ông chủ, đến trễ một lát thì như thế nào? Mục tổng à, thân là ông chủ nên lấy mình làm chuẩn, nếu không nhân viên sẽ không hài lòng. Ai dám? Mục Chính Hỷ lên tiếng, bước sang một bên, ôm lấy vòng eo của Hà Tịch Nghiên. Anh đây không phải là muốn nhìn em thêm một lát nữa sao? Mục tổng à, anh từ khi nào trở nên ổng ẹo như vậy? Hà Tịch Nghiên hiếp mắt cười nói. Kể từ giây phút quen biết em. Mục Chính Hỷ cũng không phủ nhận, sau đó nhìn cô, lập tức hỏi. Khi nào em trở về công ty? Hiện tại thai nhi ở trong bụng em vẫn chưa ổn định. Không lẽ anh còn muốn em quay về công ty làm việc, còn phải đối diện với tia phóng xạ từ máy tính sao? Hà Tịch Nghiên lại hỏi. Mục Chính Hỷ nghiêm túc suy nghĩ, sau đó nhìn cô. Cho nên anh quyết định thăng chức cho em, làm thư ký của anh, bất cứ lúc nào cũng sẽ ở bên cạnh anh. Công việc của thư ký rất vất vả, cho nên công việc của em chỉ cần đến phòng nghỉ của anh thư giãn, ăn uống, đọc sách. Hà Tịch Nghiên lại mỉm cười nhìn anh. Mục tổng à, anh làm dụng việc tư có phải quá rõ ràng không? Mục Chính Hỷ xem như không có chuyện gì mà nhướng mày. Không cách nào khác, vợ của anh tình nguyện. Hà Tịch Nghiên trừng mắt nhìn anh, sau đó lại mỉm cười lên tiếng. Được thôi, vậy thì em miễn cưỡng ở bên cạnh anh một ngày. Thật sự là ủy khuất cho em rồi. Anh biết như vậy là tốt rồi. Sau đó hai người thu dọn đồ đạc liền xuất phát đến công ty. Sau khi đến công ty cũng đã hơn 9 giờ. Mục Chính Hỷ bước lên phía trước, Hà Tịch Nghiên đi theo bên cạnh. Điều không giống như bình thường chính là Hà Tịch Nghiên hôm nay không trang điểm, cũng không mang giày cao gót, cũng không mặc quần áo công sở. Nhưng cho dù như vậy, khí chất vẫn nổi bật như ngày thường. thời gian gần đây, hai người bọn họ rất hiếm khi xuất hiện tại công ty. Thời gian trước, Hạ Tịch Nghiên đột nhiên xin nghỉ phép. Chuyện này khiến tất cả mọi người đều bàn luận không ngừng. Vốn dĩ cho rằng hai người bọn họ sẽ kết hôn. Nhưng bên cạnh Mục Chính Hy đột nhiên xuất hiện một người con gái vô cùng thân mật. Dù sao, những ngày này, Hạ Tịch Nghiên không có mặt ở công ty, không ít thì nhiều cũng trở thành đối tượng cho tất cả mọi người bàn tán. Hiện tại, nhìn hai người bọn họ cùng nhau xuất hiện, các loại tin đồn nhất thời lập tức được tan biến. Ngược lại là Hạ Tịch Nghiên, một thân quần áo đơn giản, cứ như vậy đi bên cạnh nhau, ngược lại có cảm giác Mục Chính Hy đang bảo vệ Hạ Tịch Nghiên. Dưới ánh nhìn của tất cả mọi người, hai người bọn họ cùng nhau bước lên trên lầu. Sau khi bước vào, Hạ Tịch Nghiên có chút sửng sốt. Văn phòng rộng lớn, trừ vị trí làm việc của Mục Chính Hy, còn có một chiếc ghế sofa, chất liệu vốn dĩ bằng da đen, hiện tại ngược lại nhìn vô cùng ấm áp. Sau khi bước vào, Hạ Tịch Nghiên có chút sửng sốt. Văn phòng rộng lớn, trừ vị trí làm việc của Mục Chính Hy, còn có thêm một chiếc ghế sofa, chất liệu vốn dĩ bằng da màu đen, hiện tại ngược lại nhìn vô cùng ấm áp. Anh từng khi nào thì chỉnh sửa văn phòng thành như vậy? Hạ Tinh Nghiên hỏi, sau đó bước vào bên trong. Phía trên được đặt vài chiếc ghế tựa, cũng lót thêm một tấm thảm. Đây rõ ràng chính là tiết tấu muốn an nhàn trải qua mỗi ngày ở nơi đây. Mục Chính Hy lại liếc mắt nhìn sang. Như thế nào? Em có thích không? Như thế này thì có ổn không? Hạ Tịch Nghiên hỏi, nơi này dù sao cũng là văn phòng làm việc. Có gì không ổn cơ chứ? Người trong công ty có ai không quen biết em, hay là em không quen biết ai ở nơi này? Vậy được thôi. Hạ Tịch Nghiên lại gật đầu. Lúc này, Mục Chính Hy lập tức kéo cô bước sang. Nhiệm vụ ngày hôm nay của em chính là nghỉ ngơi ở nơi này. Rảnh rỗi thì có thể đọc sách, còn có iPad có thể lên mạng. Nhưng mà có bức xạ, vẫn nên ít xem thì tốt hơn. Hạ Tịch Nghiên nghe vậy, nhìn xung quanh, sau đó lại nghiêm túc gật đầu. Được, nhiệm vụ to lớn như vậy, em đành chấp nhận vậy. Vừa nói, liền ngồi xuống cảm nhận. Nhìn dáng vẻ hiện tại của Hạ Tịch Nghiên, trong tim của Mục Chính Hy đột nhiên rung động, nghiêng người tiến đến gần, hai tay khóa chặt cô trong vòng tay. Nhiệm vụ to lớn như vậy, xem ra anh phải tặng cho em chút phần thưởng mới được. Lạch cạch, khi vừa tiến đến gần, cánh cửa văn phòng đột nhiên được vang lên. A Kiệt không chút kiêng dè bước vào bên trong. Tổng giám đốc, cuộc họp lúc 10 giờ đã được sắp xếp. Nhìn thấy bên bàn làm việc không có người, ánh mắt liếc nhìn sang một bên. Khi nhìn thấy khung cảnh hiện tại, A Kiệt chớp mắt, chết đứng tại chỗ. Ông trời ơi, ông giáng xuống một đạo sấm sét đánh chết anh đi. Như thế nào, lần nào cũng là anh phá hỏng chuyện tốt của tổng giám đốc chứ. Lúc này, nghe thấy tiếng của A Kiệt vang lên, Mục Chính Hy cũng quay đầu nhìn ra cửa, sắc mặt lập tức tối sầm. A Kiệt không biết phải làm thế nào, chỉ sợ công việc không giữ được, liền cầm lấy tập tài liệu, khuôn mặt hối lỗi cùng phiền não, rón rén bước về phía phòng làm việc. Đây là tài liệu cần cho buổi họp, tôi đặt ở nơi đây. Hai người cứ tiếp tục. Chỉ để lại một câu nói như vậy, A Kiệt vội vàng bước ra ngoài. Đứng bên ngoài cửa, hít một hơi thật sâu, thật nguy hiểm. Thói quen gỡ cửa mới được cho phép, thế nhưng lại không thay đổi được. Mà ở trong phòng lúc này, sắc mặt của Mục Chính Hy tối sầm, quay mặt nhìn về phía cô. Hạ Tịch Nghiên ngược lại, mỉm cười vô cùng vui vẻ. Chúng ta tiếp tục. Ai biết rằng Hạ Tịch Nghiên lại còn vươn tay chặn anh lại. Mục tổng à, thời gian làm việc không được chọc kẹo nhân viên. Mục Chính Hy lập tức tức giận. Được thôi, vậy anh làm việc trước, tàn ca lại tiếp tục. Hạ Tịch Nghiên mỉm cười. Mục Chính Hy ngược lại đi về phía khu vực làm việc của mình, ngồi vào vị trí, bắt đầu kiểm tra tài liệu. Hạ Tịch Nghiên ngồi trên sofa, nhìn dáng vẻ làm việc của Mục Chính Hy, thật sự anh tuấn đến mức vô nhân đạo. Điều nói đàn ông chuyên tâm làm việc là phong cảnh đẹp nhất, vậy thì Mục Chính Hy nhất định chính là người có mê lực cao nhất. Nhưng nhìn một bên sườn mặt của anh đều giống như một tác phẩm nghệ thuật, cô âm thầm ở trong lòng không ngừng phỉ nhổ. Nếu như là con trai, tốt nhất không nên có dáng vẻ yêu nghiệt như vậy. Thật sự như thế nào phải chờ đợi đến 10 tháng mới biết được chân tướng cơ chứ. Cuối cùng Hạ Tịch Nghiên lúc này mới thu hồi tầm mắt, nhìn cuốn sách đặt trên bàn trà liền vươn tay cầm lên. Người thả diều. Cuốn sách này cô cũng đã nghe rất nhiều người đề cử qua. Tất cả mọi người đều nói nội dung khá hay, nhưng từ trước đến nay cô chưa từng xem qua. Hiện tại cuối cùng đã có cơ hội. cầm cuốn sách ở trên, bắt đầu chăm chú xem, tìm một vị trí thoải mái, sau đó ngồi một bên yên tĩnh xem sách. Bất kỳ lúc nào ngước mắt lên, cũng có thể nhìn thấy Mục Chính Hy. Thời gian yên bình như thế này khiến cho Hà Tịch Nghiên đặc biệt hưởng thụ. Đến 10 giờ, Mục Chính Hy phải đi họp. Anh Lương bước đến gần nhìn Hà Tịch Nghiên. Như thế nào, em có cảm thấy nhàm chán không? Hà Tịch Nghiên lại lắc đầu. Cuốn sách này không tệ, có mắt nhìn. Anh biết em sẽ thích mà, Mục Chính Hy khẳng định. Hà Tịch Nghiên lại vô cùng yêu thích quyệt đọc những mẫu chuyện mang tính cổ vũ cùng triết lý. Trùng hợp, đây cũng là nội dung của cuốn sách này. Hà Tịch Nghiên lại mỉm cười. Làm phiền một tổng, tốn tâm tốn sức rồi. Anh đi học trước, em ở đây chờ anh. Hà Tịch Nghiên lại gật đầu đồng ý. Nhưng mà anh cũng không hề lập tức rời đi, chỉ đứng im nhìn Hà Tịch Nghiên. Cô nhìn thấy anh không rời đi liền lên tiếng hỏi. Anh thế nào, vẫn chưa chịu đi học? Không có chút biểu hiện nào sao? Mục Chính Hy hỏi ngược lại. Hà Tịch Nghiên lúc này mới hiểu được đây chính là có ý gì. Cô liền mỉm cười tiến đến gần, hôn lên khuôn mặt của anh. Nhưng Mục Chính Hy nào cảm thấy đủ cơ chứ, ngược lại giữ chặt gáy của cô hôn sâu hơn. Sau vài phút, Mục Chính Hy lúc này mới chậm rãi buông cô ra, còn có chút không nở, dựa vào trán của cô mà nói. Đợi anh trở về. Hà Tịch Nghiên gật đầu, Mục Chính Hy lúc này mới bước ra khỏi văn phòng. A Kiệt sớm đã ở bên ngoài chờ đợi. Khi nhìn thấy Mục Chính Hy bước ra ngoài, ánh mắt lạnh lẽo phóng về phía anh ta. Anh ta liền lập tức giả vờ như không nhìn thấy, cúi đầu bước đi tiếp. Tổng giám đốc là một người ghi thù. Anh chính là chạm vào đầu súng rồi. Hiện tại cảm thấy phiền não. Tại sao bản thân khi chưa được phép lại tự ý bước vào trong cơ chứ? Tổng giám đốc, tất cả mọi người đều chờ trong phòng họp. Được. Mục Chính Hy hừ lạnh một tiếng, sau đó bước về phía phòng họp. A Kiệt vội vàng đuổi theo phía sau. A Kiệt. Trái tim của A Kiệt không ngừng run rẩy. Ông trời ơi, thời điểm này đến tìm cậu là rất đáng sợ có biết không? Cậu thật sự lo lắng cho bản thân mình sẽ bị đuổi việc. Tổng giám đốc, có mặt. A Kiệt mỉm cười hề hề bước lên phía trước. Mua về ít đồ ăn vặt, bánh, sữa chua, mang đến phòng làm việc của tôi. Hả? Mua thêm một phần mì ý. Khuôn mặt của A Kiệt không ngừng co rút. Anh vô cùng chắc chắn bản thân không hề nghe nhầm. Tổng giám đốc, anh vẫn chưa ăn sáng sao? A Kiệt yếu ớt hỏi một tiếng. Nhưng vừa hỏi xong, bước chân của Mục Chính Hy liền đột nhiên dừng lại, quay đầu trừng mắt nhìn A Kiệt. Mang đến phòng làm việc của tôi. A Kiệt bị ánh mắt của tổng giám đốc nhà mình trừng đến mức mất tinh thần, đột nhiên sáng suốt. À vâng vâng, tôi biết rồi, tôi lập tức đi mua. Thì ra là mua cho Hà Tịch Nghiên. A Kiệt hôm nay thật sự cảm thấy bản thân mình đã ngu ngốc đến tận trời rồi. Nhìn Mục Chính Hy bước vào phòng họp, A Kiệt lập tức dặn dò người đi chuẩn bị. Cậu hôm nay ra đường nhất định là không xem hoàng lịch. Hà Tịch Nghiên lúc này đang ở trong phòng tổng giám đốc đọc sách. Cánh cửa bên ngoài đột nhiên vang lên. Cô nhìn về phía cánh cửa. Lúc này cánh cửa liền bật mở. Thư ký từ bên ngoài đi vào. Hà Tịch Nghiên nhìn cô đi vào. Trong tay của bọn họ cầm đầy đủ các loại thức ăn. Cô Hạ, đây là những món do một tổng dặn chuẩn bị cho cô. Sau khi nói xong, liền đem rất nhiều thức ăn để lên trên bàn. Phần lớn đều là các món cô thích ăn. Đương nhiên còn có một phần mì ý. Cái này cô Hạ từ từ dùng, thư ký nói, sau đó lại lui ra ngoài. Hạ Tịch Nghiên nhìn những món đồ ăn kia, liền biết đều do Mục Chính Hy phân phó người chuẩn bị. Lập tức ở trong lòng có một trận cảm động không thôi. Cô buổi sáng hoàn toàn chính xác là ăn không no, mà hiện tại cũng đói. Nhìn phần mì ý rất muốn ăn này, Hạ Tịch Nghiên không chút khách khí liền bắt đầu ăn. Hương vị không tệ, thật sự là rất ngon. Cô chậm rãi ăn, ăn cũng từ từ. Biết được Mục Chính Hy hôm nay ăn cũng chưa no, cho nên muốn đợi anh trở về cùng một chỗ, cùng nhau ăn sáng. Thế nhưng không nghĩ tới, vừa mở ra liền đã 1 giờ, đến 11 giờ mới kết thúc cuộc họp. Mục Chính Hy khi trở về, Hà Tịch Nghiên đang nằm ngủ ở nơi đó. Nhìn phần mì ý còn thừa ở trên bàn rất nhiều, anh nhíu mày nhẹ nhàng đi qua. Dự định cầm một tấm thảm đắp lên cho cô. Thế nhưng vừa đắp lên, Hà Tịch Nghiên bỗng nhiên tỉnh dậy. Nhìn thấy Mục Chính Hy, cô liền nói: Anh ôm xong rồi sao? Mục Chính Hy gật đầu. Anh đánh thức em sao? Hà Tịch Nghiên bỗng nhiên nhúc nhích. Không có, hiện tại mang thai chính là dễ dàng mệt rã rồi, ngủ một chút thì tốt thôi. là đồ ăn không ngon, không hợp khẩu vị với em sao? Mục Chính Hy hỏi. Nói đến chuyện này, Hạ Tịch Nghiên quay đầu nhìn cái bàn ở trước mặt mình, lập tức nhíu mày. Ngủ rồi sao? Nếu như em muốn ăn, vậy anh cho người gọi thêm một phần khác. Hạ Tịch Nghiên lại lắc đầu. Không phải, em chính là muốn chừa lại cho anh. Buổi sáng anh vẫn ăn chưa no mà. Lúc này Mục Chính Hy mới ngơ ngác một chút. Hạ Tịch Nghiên cho tới bây giờ đều không phải là loại người già mồm, cũng sẽ không phải là một người chủ động quan tâm người khác. Hiện tại cô nói như vậy, anh bỗng nhiên cảm thấy nói không ra lời. Em này chính là chừa phần cho anh sao? Hạ Tịch Nghiên lại gật đầu. Nhưng mà bây giờ cũng đã ngủ rồi, ăn vào không tốt đâu. Cũng sắp đến bữa trưa rồi, chờ một lát nữa chúng ta cùng nhau ăn trưa. Hạ Tịch Nghiên lại gật đầu. Mục Chính Hy cười cười, sau đó nhìn mì ý ở trên bàn, liền tiến đến ăn một miếng, sau đó còn chững chạc đàng hoàng. Cũng không tệ lắm. Nhìn động tác của anh như vậy, Mục Chính Hy lập tức nở nụ cười, đáy lòng không nói đến là có bao nhiêu cảm động. Hạ Tịch Nghiên sau khi đến công ty vẫn ở trong văn phòng, không đi ra ngoài. Có đến hơn 1 giờ trưa, Hạ Tịch Nghiên lúc này nhìn Mục Chính Hy mà nói, em muốn đi ra ngoài một chút. Mục Chính Hy lại gật đầu. Được, anh đi cùng em. Em chỉ muốn đến một phần thiết kế mà thôi. Mục Chính Hy dường như cũng rõ ràng ý tứ của Hạ Tịch Nghiên, sau đó liền gật đầu. Được, anh làm xong việc sẽ qua đó tìm em. Hạ Tịch Nghiên gật đầu, lúc này mới đứng dậy đi ra ngoài. Hạ Tịch Nghiên sau khi bước đến phòng giải khát lại pha một ly cà phê, lúc này đi thẳng đến bộ phận thiết kế. Sau khi đến bộ phận thiết kế, có không ít đồng nghiệp đang quay đầu nhìn cô. Hạ Tịch Nghiên chỉ mỉm cười chào hỏi, sau đó trực tiếp đi đến hướng của Khả Khả, đặt ly cà phê đến trước mặt của cô. Chị Khả Khả yêu dấu, chị làm việc quá siêng năng, đây là phần thưởng dành cho chị này. Nhìn ly cà phê ở trước mặt, lúc này Khả Khả mới ngẩng đầu, nhìn thấy Hạ Tịch Nghiên liền mừng rỡ không thôi. Tịch Nghiên, em rốt cuộc cũng chịu xuất hiện rồi sao? Đúng vậy, chị có nhớ em không? Chính là em không nhớ chị thì có. Vốn dĩ cô đã nghe Hạ Tịch Nghiên đã đến công ty, thế nhưng đợi cả buổi trưa vẫn không thấy Hạ Tịch Nghiên đến tìm mình. Hạ Tịch Nghiên lập tức nhìn cô. Nếu như không phải em nhớ chị, em thế nào lại mang cà phê đến đây cho chị cơ chứ? Đây chính là cà phê bình thường Mục Chính Hy hay uống, em lén lút mang đến cho chị đó. Khả Khả lúc này mới bật cười. Em làm sao lâu như vậy không có chút tin tức nào chứ, cả điện thoại cũng gọi không được. Khả Khả nói. Chuyện này quả thật một lời khó nói hết. Chúng ta tìm một nơi riêng tư rồi nói chuyện đi. Được, nhưng mà... Vừa đồng ý với Hạ Tịch Nghiên, Khả Khả liền có chút chần chừ, liếc mắt về phía văn phòng thiết kế kia. Hạ Tịch Nghiên đưa tay lên môi làm động tác im lặng, sau đó hai người liền âm thầm rời khỏi. Nếu như chị bị trừ tiền lương, em nhớ nói với Mục tổng, đây chính là chị bất đắc dĩ đấy. Chị cứ yên tâm, chị làm việc chăm chỉ như vậy, nhất định sẽ thưởng cho chị mà. Hạ Tịch Nghiên lại nói. Vậy sao? Em cũng cảm thấy đúng như vậy, có phải không? Hạ Tịch Nghiên liền gật đầu. Vậy nhớ giúp chị nói vài lời, chị không chê nhiều đâu. Sau đó hai người đưa mắt nhìn nhau mà bật cười. Trên sân thượng, Hạ Tịch Nghiên cùng Khả Khả đều đang đứng trò chuyện. Thời gian này em đã đi đâu vậy? Điện thoại cũng nghe máy, người thì biến mất, đột nhiên lại xin nghỉ phép. Khả Khả vô cùng lo lắng mà nói. Hạ Tịch Nghiên lại mỉm cười. Những ngày này em đều không cầm điện thoại. Em có biết rằng em vừa xin nghỉ phép, công ty có bao nhiêu lời bàn tán không? Có người nói em cùng Mục tổng chia tay, cho nên đã rời khỏi công ty. Cũng có người nói em cùng Mục tổng kết hôn, cho nên không cần công việc, toàn tâm toàn ý trở về nhà làm thiếu phu nhân. Khắp nơi có vô số lời suy đoán không căn cứ. May mắn em đã quay trở lại, nếu không thật không biết sẽ đồn đại thành dạng gì nữa. Khả Khả nói. Hạ Tịch Nghiên lại mỉm cười. Xem ra những ngày tháng em không ở đây, công ty náo nhiệt đến như vậy. Còn không phải sao? Vừa nói, Khả Khả liền nhìn Hạ Tịch Nghiên, cảm giác cô có gì đó không đúng, nhưng lại không cách nào nói nên lời. Tịch Nghiên à, chị cứ coi cảm giác em không giống như trước đây. Có điểm nào không giống cơ chứ? Khả Khả quan sát lại nói. Phong cách trang điểm không giống bình thường. Em như thế nào lại mặc quần áo theo phong cách thoải mái cơ chứ? Hơn nữa cũng không trang điểm. Khả Khả nói. Những lời này vừa nói ra, cô liền kinh ngạc mà thốt lên. Em không phải đã mang thai rồi chứ? Hạ Tịch Nghiên thực sự không nghĩ đến cô ấy có thể đoán đúng như vậy. có thể nhận ra dễ dàng như vậy sao? Hà Tịch Nghiên hỏi. Lời này khiến cho Khả Khả khẳng định suy đoán của mình. Em thật sự đã mang thai rồi sao? Cô hốt hoảng, bản thân chỉ tùy ý nói một câu, không nghĩ đến lại chính xác như vậy. Hà Tịch Nghiên cũng không phủ nhận, chỉ gật đầu. Khả Khả cũng kinh ngạc không thôi. Cả nửa ngày trôi qua cũng không biết nên nói điều gì mới đúng. Vừa nhìn thấy em, chị chỉ nghĩ đến điều đó rồi. Thế nhưng thế nào, đã được bao lớn rồi? Vẫn chưa được một tháng đâu. 3 tháng đầu tiên rất quan trọng, em nhất định phải nghỉ ngơi thật tốt. Chị cũng hiểu biết thật đấy. Chuyện này tất nhiên là biết rồi. Chị đã đích thân nhìn thấy chị dâu của chị mang thai mà. Phụ nữ mang thai chính là đang chịu tội. Em hiện tại vẫn chưa có cảm giác gì cả, chỉ là vô cùng dễ buồn ngủ mà thôi. Đây chỉ mới là bước đầu thôi, càng về sau em sẽ càng hiểu rõ. Khả Khả tiểu thư thân yêu à, chị có biết hiện tại chị giống gì không? Giống gì? Giống như bà quản gia vậy. Chị đây là quan tâm đến em lại còn trêu chị sao? Khả Khả biểu môi, cuối cùng giống như nhớ đến chuyện gì đó. Em cùng một tổng kỳ nào sẽ kết hôn vậy? Em không lẽ chờ đến bụng lớn rồi mới kết hôn chứ? Khả Khả nhắc đến việc này, Hà Tịch Nghiên cũng không biết nên trả lời thế nào. Đối với chuyện này, quả thật chính là chuyện khiến Hà Tịch Nghiên phiền não nhất. Không biết rốt cuộc vì lý do gì, theo lý mà nói, việc kết hôn cùng một chính thị sớm đã được quyết định, nhưng mà hiện tại, trong tim của cô đột nhiên có chút sợ hãi. Cô sợ hãi sẽ có một ngày, tình cảm giữa cô cùng một chính thị sẽ thay đổi. Sợ hãi, dù sao cũng là điều dễ hiểu. Cô chỉ là không muốn đem những chuyện này nói ra mà thôi. Nhìn Hà Tịch Nghiên không lên tiếng, Khả Khả lại nói. Như thế nào? Đã xảy ra chuyện gì rồi sao? Hà Tịch Nghiên lập tức khôi phục lại tinh thần, nhìn cô ấy mà lắc đầu. Không có gì, em đang sắp xếp. Rốt cuộc như thế nào, đến lúc đó thì nói vậy. Khả Khả có cảm giác có chút không đúng, hiếp mắt nhìn cô. Tịch Nghiên, em sẽ không phải mắc căn bệnh lo lắng khi mang thai chứ? Còn có căn bệnh này sao? Tất nhiên rồi, phụ nữ khi mang thai đặc biệt mẫn cảm, cũng rất dễ suy nghĩ nhiều. Đây chính là chứng bệnh lo lắng khi mang thai. Thật ra em không cần suy nghĩ nhiều như vậy. Một đời người nói dài không dài, nói ngắn thì cũng không ngắn. Có chuyện gì có thể làm trong lúc muốn làm cũng là loại hạnh phúc. Còn tương lai như thế nào, không ai biết được. Cho nên chúng ta chỉ cần trân trọng hiện tại. Nói thật lòng, chị thật sự vô cùng hâm mộ em khi có thể tìm được một người yêu em như một tổng. Hơn nữa em cũng yêu người đó. Có thể đúng tại thời điểm gặp đúng người, đây chính là chuyện vô cùng hạnh phúc. Loại hạnh phúc này không phải ai cũng có được. Hà Tịch Nghiên ngồi im lắng nghe những lời này của Khả Khả. Quả thật chính là như vậy. Có những đạo lý cô tất nhiên hiểu rõ, chỉ là từ miệng của người khác nói ra, cô càng giống như càng tự tin hơn. Cho nên cứ nắm thật chặt cơ hội đi. Hà Tịch Nghiên lại nhìn cô ấy. Khả Khả, chị rất ít khi nói ra những lời cảm tính như thế này. Chị đang rất nghiêm túc. Khả Khả lại một lần nữa đính chính. Hà Tịch Nghiên gật đầu. Em biết rồi, chị yên tâm đi, em nhất định sẽ nắm chắc. Điều đáng sợ nhất trong cuộc sống này chính là con người hiểu rõ bản thân cần điều gì nhất, không cần điều gì nhất. Cũng chính vì tồn tại lý trí, cho nên Hà Tịch Nghiên tuyệt đối không tùy ý để trong chuyện tình cảm của mình. Tình cảm của cô không thể chứa được một hạt cát. Dù cho một chính thị không hề ngoại tình, nhưng trong lòng cô từ đầu đến cuối vẫn có một tầng ám ảnh mỏng, so sạch thì không ít yêu cầu về hôn nhân của bản thân. Nếu như không giống như những gì cô mong muốn, vậy thì cô tình nguyện không cần đến. Nhưng cũng vì sự lý trí này khiến cho cô ôm lấy khát vọng đối với cuộc sống cùng sự theo đuổi cuộc sống cho đến hiện tại. Cho nên cô đối với những chuyện trong tương lai vừa tươi sáng cũng vừa mơ hồ. Khả Khả lại gật đầu. Có thể nhận ra được, một tổng rất yêu em. Nhìn Khả Khả nói những lời này, Hà Tịch Nghiên liền xoay người lại, đôi mắt khiếp nhẹ tỉ mỉ quan sát cô ấy. Khả Khả vội vàng lùi về sau một bước, cũng nhìn cô. Tại sao em lại nhìn chị như vậy? Mau thành thật khai ra, có phải chị đang hẹn hò không? Nhắc đến chuyện này, Khả Khả lại có chút đỏ mặt. Không có. Ánh mắt của cô ấy nhìn sang một hướng khác. Nếu như không, làm sao có thể nói ra những chuyện liên quan đến tình yêu như vậy, còn cảm tính đến như vậy? Mau khai ra đây. Là ai? Vương Kiệt sao? Hay là Khang sao? Hà Tịch Nghiên cũng biết rằng hai đồng nghiệp nam này có tình cảm với Khả Khả, nhưng Khả Khả hình như không có chút tâm tư nào cả. Em đang nói bậy bạ gì vậy? chỉ là nhất thời cảm thán một lúc mà thôi. Khả Khả liền nói. Vậy sao? Hà Tịch Nghiên liền ra hỏi cô. Trước giờ không nhiều chuyện như cô, cũng có chút tò mò bát quái. Cảm thán đến việc đồng cảm, chị xác định là chị không hẹn hò có đúng không? Chị cùng bọn họ chỉ là quan hệ bạn bè bình thường mà thôi, không có bất kỳ tình cảm nào khác, cho nên em không cần tò mò như vậy. Khả Khả liền nói. Hà Tịch Nghiên lại gật đầu. Được, chị không nói cũng được, chị tốt nhất cả đời này cũng đừng kết hôn, em tự nhiên sẽ không biết được. Khả Khả lại mỉm cười nói. Em cứ yên tâm đi, khi nào chị có bạn trai, chị nhất định sẽ nói với em đầu tiên. Đây là do chị nói đó, em nhất định sẽ chờ ngày đó. Hà Tịch Nghiên lại nói. Khả Khả đưa tay lên. Tuyệt đối đảm bảo. Được, tha cho chị lần này. Hà Tịch Nghiên lại mỉm cười. Sau đó hai người tiếp tục trò chuyện trên sân thượng, cho đến khi Mục Chính Hy đến tìm Hà Tịch Nghiên. Anh biết rằng hai người sẽ ở trên này. Vừa nói, Mục Chính Hy liền trực tiếp bước đến, cánh tay cũng vô cùng tự nhiên đặt trên vai của Hà Tịch Nghiên. Khả Khả khi nhìn thấy Mục Chính Hy xuất hiện, liền mỉm cười, bàn tay vùng vẫy ở trước mặt anh. Xin chào Mục Tổng, Tịch Nghiên không chút tổn hại nào giao lại cho anh đấy. Nhìn Khả Khả, Mục Chính Hy biết rằng, trong công ty, Hà Tịch Nghiên có quan hệ thân thiết nhất với cô ấy. Cùng nhau dùng cơm trưa chứ? Mục Chính Hy mỉm cười hỏi, sườn mặt của anh tuấn tú, khiến cho người khác có một cảm giác hốt hoảng. Anh ta anh tuấn đến mức thật sự không có lời gì để diễn tả. Khả Khả ngây người, có chút không dám tin, ngón tay chỉ về phía mình. Tôi sao? Hà Tịch Nghiên lại mỉm cười. Nơi này ngoài chị ra còn có người khác sao? Khả Khả cũng lập tức mỉm cười. Không cần, không cần đâu. Hai người cứ đi ăn đi. Không cần, không cần đâu. Hai người đi ăn là được rồi. Chị không có ý định làm phiền thế giới riêng của hai người. Hà Tịch Nghiên lại mỉm cười. Cái gì gọi là thế giới của hai người cơ chứ? Thế giới của hai người của chúng em lúc nào cũng có cả, không thiếu giây phút này đâu. Nhưng không có nhưng nhị gì cả. Hiện tại cũng đã đến giờ tan ca, cùng nhau đi thôi. Hà Tịch Nghiên mỉm cười nói. Khả Khả lại đưa mắt nhìn Mục Chính Hy. Anh cũng không lên tiếng phản đối. Cô lúc này mới gật đầu. Được thôi. Sau đó cả ba người cùng nhau ăn cơm trưa. Khả Khả vẫn còn đang suy nghĩ hôm nay sẽ được ăn đại tiệc gì đây. Sau đó Khả Khả nhìn một bàn tiệc, nhất thời vui mừng khôn xiết. Quả thật chính là đại tiệc. Hà Tịch Nghiên nhìn Khả Khả, từ trước đến giờ cũng chưa từng mời chị dùng cơm, hôm nay cuối cùng cũng có cơ hội rồi. Khả Khả lại nói, hai người thật sự quá khách sáo rồi, cho nên chị hôm nay cũng không cần quá khách sáo đâu. Chị nhất định sẽ không khách sáo. Khả Khả mỉm cười nói, một bàn thức ăn xa xỉ như vậy, cô thế nào có thể rụt rè được cơ chứ. Nhìn dáng vẻ đáng yêu của Khả Khả, Hà Tịch Nghiên chỉ biết mỉm cười. Lúc này, Mục Chính Hy còn đặc biệt nhắc Hà Tịch Nghiên nên gọi một chén cháo. Nếu như em cảm thấy dầu mỡ thì có thể ăn cháo. Được. Hà Tịch Nghiên lại gật đầu. Lúc này, Khả Khả ngồi đối diện nhìn hai người bọn họ, lại mỉm cười nói. Mục Tổng thật chu đáo. Tịch Nghiên à, em cũng thật hạnh phúc đấy. Chị đừng vì những tình cảnh này mà bị mê hoặc. Hà Tịch Nghiên âm thầm nhắc nhở. Ai ngờ Mục Chính Hy lại nghe thấy. Em đang nói anh không đủ chu đáo sao? Tạm được, cũng bình thường thôi. Vậy xem ra anh phải chu đáo hơn mới được. Mục Chính Hy từ tốn nói. Không biết vì sao hay chỉ chu đáo kia, nếu được nói ra từ miệng của người khác thì vô cùng bình thường. Chỉ là duy nhất phát ngôn từ miệng của Mục Chính Hy, đặc biệt không đúng đắn chút nào cả. Có điều cũng đã quen thuộc với cách nói chuyện này của anh. Hà Tịch Nghiên liền mỉm cười nói. Tiếp tục cố gắng. Nhìn hai người bọn họ, Khả Khả cắn đũa, đột nhiên hiểu rõ tình yêu không phải tìm một người tốt nhất mà là tìm một người thích hợp nhất. Hà Tịch Nghiên cùng Mục Chính Hy nhìn như thế nào cũng vô cùng xứng đôi. Cô lại mỉm cười, nhìn không được, bắt đầu sự mơ mộng của thiếu nữ. Chính vào lúc bọn họ đang ăn cơm trưa, điện thoại của Hà Tịch Nghiên lại vang lên. Nghe thấy nhạc chuông điện thoại, khi nhìn thấy số gọi đến, cô có chút sửng sốt. Tiêu rồi. Cô từ khi trở về đến nay vẫn chưa nhắn cho Đồ Đồ biết. Hiện tại Đồ Đồ đã gọi điện thoại đến để truy sát rồi. Ai vậy? Hà Tịch Nghiên tùy ý liếc mắt nhìn cô. Đồ Đồ. Vừa nói, Hà Tịch Nghiên liền nhấn nút nghe máy. Hà Tịch Nghiên à, cậu cũng thật có bản lĩnh đấy. Khi vừa nhận điện thoại, giọng nói của Đù Đù lập tức vang lên. Hà Tịch Nghiên kinh ngạc, không nhìn được, đưa điện thoại cách xa lỗ tai mình một khoảng. Chính vào lúc này, Mục Chính Hị liền cướp lấy điện thoại trong tay Hà Tịch Nghiên, trực tiếp đặt vào tai của mình. Vợ của tôi đang mang thai, không thích hợp nghe tiếng ồn ào. Chúng tôi hiện tại đang ở nhà hàng, nếu cô muốn đến đây cứ trực tiếp đến. Sau đó lập tức tắt điện thoại, Mục Chính Hị đặt điện thoại lên trên bàn. Hà Tịch Nghiên ở trong lòng thầm suy nghĩ, Đồ Đồ lần này nhất định sẽ nổ tung mất. Đồ Đồ sẽ nổi điên đi mất. Cô ấy nhất định sẽ nổi điên, sau đó đi đến nơi này. Hà Tịch Nghiên liền gật đầu đồng ý. Lúc này Khả Khả lại ngồi đối diện. Vậy có cần chờ người đến rồi cùng nhau dùng bữa không? Không cần đâu. Tác phong của cô ấy giống như sấm rền gió cuốn, sẽ không để ý đến những chuyện này. Khả Khả lại gật đầu. Mặc dù nói như vậy, nhưng cũng rất rõ ràng cô đã vô cùng kiềm chế rồi. Quả nhiên hơn 20 phút sau, Đồ Đồ cùng A Thuật cùng nhau xuất hiện tại nhà hàng. Nhìn thấy ba người bọn họ đang dùng bữa với nhau, Đồ Đồ lập tức phóng ánh mắt nhìn sang, giống như ngay lập tức muốn giết chết tất cả bọn họ. Nhìn thấy bọn họ xuất hiện cùng nhau, Hà Tịch Nghiên lại nịnh nọt cười nói, 20 phút, tốc độ của cậu cũng rất nhanh nha. Khả Khả nhìn hai người bọn họ cùng nhau đến, lập tức nhường vị trí, chừa lại vị trí ghế đầu cho bọn họ, may mắn vừa đủ cho 5 người. Đồ Đồ trực tiếp nhìn Mục Chính Hy đập tài mạnh lên trên bàn. Anh nói là ai làm ô nhiễm tiếng ồn cơ chứ? Mục Chính Hy ngược lại mỉm cười. Cô Dương à, nơi công cộng, chú ý hình tượng, cô vẫn nên ngồi xuống trước đi. Đôi mắt của Đồ Đồ lập tức quan sát xung quanh, không một chút khách khí mà ngồi xuống. A Thuật nhìn về phía bọn họ gật đầu xem như chào hỏi, cũng ngồi xuống ở bên cạnh của Đồ Đồ. Đồ Đồ vẫn không buông tha cho Mục Chính Hy, liền nhìn anh mà nói. Mục Chính Hy à, anh đã thành công khiến cho hình tượng của anh trong lòng tôi trở về con số âm. Có còn hy vọng có thể tăng hạng không? Không có. Đồ Đồ dứt khoát trả lời. Vậy xem ra tôi cũng không cần giải thích. Mục Chính Hy lại từ tốn nói. Ánh mắt của Đồ Đồ hận không thể đem Mục Chính Hy ra mà đánh trăm trận. Lúc này, Hà Tịch Nghiên lập tức nhìn sang, nịnh nọt nâng ly nước lên. Đồ Đồ à, uống miếng nước hạ hỏa đi. Đồ Đồ lại liếc mắt nhìn cô. Quay về rồi cũng không báo cho mình biết một tiếng. Thời gian gấp gáp, vẫn chưa kịp nói cho cậu. Hà Tịch Nghiên nói, sau đó lại bổ sung. Mình dự định chiều hôm nay sẽ đi tìm cậu. Vừa nói, ánh mắt của Đồ Đồ lại nhìn sang Mục Chính Hy, sau đó nói. Nhanh như vậy, liền không có chuyện gì sao? Tất cả mọi người lập tức im lặng. Không lẽ còn muốn có chuyện gì sao? Mục Chính Hy nhìn cô ấy, nhấp một ngụm rượu vang, sau đó nói. Dương Đồ Đồ tiểu thư ạ, một gậy đánh chết người cũng không được tốt lắm đâu. Đồ Đồ ngược lại cười như không cười. Đối với anh mà nói, từ lúc bắt đầu không nên có bất kỳ hy vọng nào cả. Đánh chết cũng không tệ đâu. Mục Chính Hy có chút phiền não. Đồ Đồ chính là người bạn thân nhất của Hà Tịch Nghiên, tính cách thẳng thắn, ăn nói nhanh nhẹn, thủ đoạn cứng rắn không hữu dụng. Suy nghĩ một lát thì liền nói, cô Dương à, cửa hàng của cô như thế nào rồi? Đồ Đồ lại nhíu mày, chuyện này có liên quan gì đến anh cơ chứ? Chính là như vậy, tôi nhận thấy cửa hàng của cô kinh doanh khá tốt, cho nên tôi muốn đầu tư, sau đó mở cửa hàng chi nhánh. Nghe đến đây, đôi mắt của Đồ Đồ lập tức phát sáng. Anh nói thật sao? Hạ Tịch Nghiên có chút kinh ngạc, nghiêng đầu nhìn Mục Chính Hy. Mục Chính Hy lại nghiêm túc gật đầu. Có thể nhận ra được, việc mở cửa hàng chi nhánh sau này nhất định sẽ có hiệu quả cùng lợi ích khá tốt. Đây là chuyện chắc chắn, cửa hàng của tôi do đích thân tôi thiết kế. Nói đến một nửa, Đồ Đồ giống như phản ứng lại, nụ cười trên khuôn mặt lập tức biến mất. Đừng cho rằng dùng cách này có thể thu mua được tôi. Tôi không dễ mắc lừa như vậy. Anh ức hiếp Tịch Nghiên, tôi vẫn chưa xong với anh đâu. Nếu như cô cảm thấy tôi đang thu mua cô, vậy được, chúng ta bỏ qua chuyện này. Mục Chính Hy lại nhướng mày tùy ý nói. Anh tuyệt đối đang lạc mềm buộc chặt. Hà Tịch Nghiên quá hiểu rõ anh. Chân mày của Đồ Đồ lập tức nhíu chặt. Không có thành ý gì cả. Nhìn hai người bọn họ, Hà Tịch Nghiên lại mỉm cười. Được rồi Đồ Đồ, mình biết cậu lo lắng cho mình. Chuyện này sau này chúng ta lại nói, ăn cơm trước đã. Hạ Tịch Nghiên nếu đã nói như vậy, Đồ Đồ còn có thể nói được điều gì? Đây là lựa chọn của Hạ Tịch Nghiên, cho dù có tức giận như thế nào cũng không cách nào thay đổi được. Thật ra cô không hề có ý định chia rẽ hai người bọn họ, chỉ cảm thấy không hài lòng với hành động của Mục Chính Hy mà thôi. Đơn giản như vậy, đã theo đuổi được Hạ Tịch Nghiên, cô chỉ cảm thấy không xứng đáng. Đồ Đồ có chút tức giận, nhìn một bàn tiệc trước mặt cũng không có chút khẩu vị nào cả. Lúc này Khả Khả ở một bên ăn uống. Từ khi Đồ Đồ xuất hiện, cô ấy cũng không kiềm chế bản thân. Có điều cuộc nói chuyện của hai người bọn họ ngược lại đủ cho Khả Khả nghe ra được điểm khác thường. Xem ra giữa bọn họ thật sự đã xảy ra mâu thuẫn. Hơn nữa cô gái tên Đồ Đồ này vô cùng hiểu rõ tình huống. Nhắc đến chuyện này, Đồ Đồ lập tức khôi phục tinh thần, chú ý bên cạnh vẫn còn một người. Khả Khả lại nhanh chóng bỏ chiếc nĩa xuống, nhìn Đồ Đồ mỉm cười. Xin chào, chị tên là Khả Khả. Đồ Đồ cũng lịch sự bắt tay. Em tên là Đồ Đồ. Cô cũng chỉ là người nhìn người không nhìn việc. Còn người này, Hạ Tịch Nghiên lại nhìn A Thuật. Đây là A Thuật. Khả Khả mỉm cười lên tiếng. Xin chào, cậu có lẽ là bạn trai của Đồ Đồ, rất đẹp trai đấy. Khuôn mặt của Đồ Đồ không nhịn được lập tức đỏ bừng. A Thuật ngồi bên cạnh, nghe thấy câu nói này của Khả Khả cũng không có bất kỳ phản ứng nào khác. Nhưng mà Khả Khả có thể quan sát ra được có chút gì đó không đúng. Không lẽ cô đã nói gì sai sao? Hạ Tịch Nghiên nhìn Khả Khả ra đấu suyệt. Khả Khả như hiểu như không, cũng không tiếp tục nói bậy bạ, tiếp tục cúi đầu dùng bữa ăn của mình. Lúc này A Thuật lại nhìn sang Mục Chính Hy. Anh thật sự muốn đầu tư vào cửa hàng của chúng tôi sao? Xem đi, hiện tại đã dùng đến hai chữ chúng tôi, còn có thể nói được điều gì nữa chứ? Mục Chính Hy lại gật đầu. Tôi nghe Tịch Nghiên nói rằng việc kinh doanh rất tốt. Nếu như đã có cơ hội kinh doanh tốt, vậy tại sao không suy nghĩ một chút? A Thuật cũng hiểu rõ, dựa theo tài sản cùng ngành nghề của Mục Chính Hy, không cần phải làm chuyện này. Anh ta làm như vậy không ngoài lý do vì muốn lấy lòng Đồ Đồ. Thật ra anh có thể nhận ra được Đồ Đồ cũng vì muốn tốt cho Hạ Tịch Nghiên, cho nên mới không khách sáo chút nào với anh. Sau khi quay về chủ đề chính, ánh mắt của Đồ Đồ lại lấp lánh ánh sáng. A Thuật biết cô đã thực sự bị mắc bẫy. Nhưng này cũng xem như là bà chủ Dương có nể mặt hay không. Mục Chính Hy lại lên tiếng. Đồ Đồ nhìn anh. Mục Chính Hy, nếu như anh muốn đầu tư, vậy thì nhanh gọn một chút. Nói như vậy, cô đã đồng ý rồi sao? Đầu tư là đầu tư, chuyện của anh cùng Tịch Nghiên là chuyện khác, không thể lẫn vào nhau được. Cho dù anh đầu tư cho cửa hàng của tôi, thì giá trị ấn tượng của anh trong lòng tôi cũng sẽ không được nâng cao đâu. Mục Chính Hy lại gật đầu. Vậy thì cô đồng ý rồi sao? Tôi suy nghĩ một lát đã. Thật ra làm gì có điểm nào cần suy nghĩ cơ chứ? Đồ Đồ hận không thể lập tức vỗ tay đồng ý. Cơ hội tốt như vậy, tại sao lại không đồng ý? Nếu như mở chi nhánh, vậy thì cả đời này của cô không cần suy nghĩ đến việc ăn mặc nữa. Có công ty lớn như Vân Duệ chống lưng, không muốn phát tài cũng khó. Nhưng thời điểm này, cô vẫn nên thận trọng một chút. Không thể để người khác cảm thấy bản thân vì chuyện đầu tư mà buông xuống sự kiên trì của mình. Dù thế nào thì Hạ Tịch Nghiên cũng là người bạn tốt nhất của cô. Được, cô cứ từ từ suy nghĩ. Mục Chính Hy nhàn nhạt nói, lại tiếp tục dùng bữa. Có đôi khi sẽ giúp Hạ Tịch Nghiên cắt thịt bò đặt xuống trước mặt cô, lại ân cần hỏi han. Em cảm thấy có dầu mỡ không? Hạ Tịch Nghiên lại lắc đầu. Không tệ. Nhìn dáng vẻ ân ái của hai người bọn họ, Đồ Đồ hận không thể đánh chết bản thân. Thận trọng cái gì cơ chứ, trực tiếp đồng ý là được rồi. Người ta đã ân ái đến như vậy, cô còn ở đây giả vờ chính nghĩa cái gì cơ chứ. Có điều nếu nhanh như vậy đã đồng ý, dù sao cũng không phải là chuyện tốt. Cô vừa ăn vừa suy ngẫm chuyện này. Chút tâm tư nhỏ này của cô hoàn toàn đã bị A Thuật trông thấy. A Thuật ngược lại lại lên tiếng. Ngày mai tôi sẽ mang giấy phép kinh doanh của cửa hàng giao đến cho công ty của anh. Mục Chính Hy lại liếc mắt nhìn Đồ Đồ gật đầu. Được. Đồ Đồ ngồi thẳng người lại nhìn sang A Thuật. Em đã đồng ý hay chưa? Ai cho anh đồng ý cơ chứ? Mặc dù nói như vậy, nhưng trong lòng đã vui mừng như nở hoa. Ừ, là anh đồng ý. Đồ Đồ lại cúi đầu không nhìn anh, nhưng như thế nào cũng không có cách nào che giấu được, khóe môi đang nhếch lên một nụ cười mỉm. Lời nói như vậy nhưng ai cũng có thể nhận ra rằng Đồ Đồ sớm đã không còn tức giận. Khi cùng Hà Tịch Nghiên khả khả trò chuyện, đến mức khi cùng Mục Chính Hy trò chuyện, cô vẫn có thể xen vào vài câu, mặc dù giọng điệu không vui, nhưng ít nhất cô cũng không hề tức giận. Ba người phụ nữ như một cách hát, điểm này là không sai. Khả khả cùng Đô Đô, còn có Hà Tịch Nghiên, ba người trò chuyện với nhau vô cùng vui vẻ. Hà Tịch Nghiên sớm đã nghĩ đến, hai người bọn họ có tính cách thẳng thắn, nhất định sớm có thể trò chuyện cùng nhau. Ba người bọn họ còn hẹn nhau, lần sau cùng nhau đi dạo phố, mua sắm. Cũng đã quyết định một cách vô cùng vui vẻ. A Thục cùng Mục Chính Thị ngược lại ở bên cạnh thưởng thức rượu. Sau đó hai người bọn họ đã nhìn nhau mỉm cười. Sau khi dùng xong bữa trưa, mọi người chào tạm biệt nhau. Mục Chính Thị à, tôi nói cho anh biết, nếu như anh còn khiến Tịch Nghiên đau lòng, vậy thì tôi sẽ không buông tha cho anh đâu. Tôi không phải là nhân viên của anh, tôi sẽ không sợ anh đâu. Đồ Đồ lại cảnh cáo mà nói. Mục Chính Thị lại nhướng mày. Nếu như tôi đầu tư thành công, vậy thì cô rất nhanh sẽ trở thành nhân viên của tôi. Tôi... Đồ Đồ suy nghĩ một lát. Chuyện này quả thật là như vậy. Mục Chính Thị lại nhìn sang. Vậy thì kinh doanh cửa hàng cho tốt vào. Tôi tuyệt đối sẽ không cho anh cơ hội để ức hiếp Tịch Nghiên đâu. Tâm tư của cô dành cho Hà Tịch Nghiên, Mục Chính Thị vẫn cảm thấy vô cùng vui vẻ. Lúc này lại nghiêng đầu liếc mắt nhìn Hà Tịch Nghiên, khuôn mặt anh tuấn nhếch lên một nụ cười. Hiện tại cũng chỉ có cô ấy mới có thể ức hiếp được tôi mà thôi. Nhìn hai người bọn họ bốn mắt nhìn nhau thâm tình như vậy, Đồ Đồ lúc này mới mỉm cười bỏ qua. A Thuật lại nhìn Đồ Đồ. Được rồi, trở về thôi, nếu không trong cửa hàng lại bận rộn đến mức không làm rễ. Đồ Đồ lúc này mới nhớ đến một chuyện. Đúng vậy. Sau đó hai người bọn họ lại nhìn nhau. Mình đi trước đây. A Thuật là bảo vật trấn giữ cửa hàng, mình nhất định phải mang anh ấy trở về, chúng ta ngày khác lại cùng nhau nói chuyện. Được, đi đường cẩn thận. Đồ Đồ gật đầu, sau đó lại nhìn Khả Khả. Ngày khác chúng ta lại gặp nhau, cùng nhau đi mua sắm. Được, đi đường cẩn thận. Chính như vậy, Đồ Đồ cùng A Thuật liền rời khỏi. Ba người bọn họ cũng trở về công ty. Khả Khả ngồi ghế sau, sau khi trở về công ty liền trực tiếp làm việc, còn Hà Tịch Nghiên cùng Mục Chính Hy bước lên trên lầu. Trong văn phòng tổng giám đốc, Hà Tịch Nghiên ngồi trên ghế sofa, nghiêng đầu nhìn Mục Chính Hy. Anh thật sự muốn đầu tư cho Đô Đô sao? Mục Chính Hy cũng ngồi xuống ở bên cạnh cô. Như thế nào? Anh có nhiều tài sản như vậy, khi nào lại chú ý đến một cửa hàng nhỏ như vậy? Hà Tịch Nghiên hỏi, cho nên cô biết rằng Mục Chính Hy làm như vậy cũng vì bản thân cô, không chỉ vì việc kinh doanh. Mục Chính Hy ngược lại bình tĩnh lên tiếng. Cách suy nghĩ của cô ấy không tệ, nếu mở thêm chi nhánh tuyệt đối không có vấn đề gì. Hung hộ, cô ấy cũng có lý tưởng cùng trách nhiệm, chỉ thiếu một cánh tay giúp đỡ mà thôi. Lại nói, cô ấy cũng là người bạn tốt như cô em, anh vẫn nên giúp đỡ. Hơn nữa có thể nhận ra được, cô ấy thật sự rất lo lắng cho em. Mục Chính Hy nói, trong thời đại này, nếu như có được một người bạn như vậy, cũng không dễ dàng gì. Hà Tịch Nghiên lại mỉm cười, vô cùng đồng ý mà gật đầu. Đúng vậy, em cùng Đồ Đồ từ nhỏ đã lớn lên bên nhau, mặc dù không phải chị em ruột thịt, nhưng mà cũng không khác biệt mấy. Vậy sau khi đầu tư liền giao cho em quản lý, thế nào? Ngũ quan tinh tế hoàn mỹ của Mục Chính Hy đẹp đến mức khiến người ta điên cuồng hét lớn. Em sao? Hà Tịch Nghiên lại chỉ về phía mình. Mục Chính Hy liền gật đầu. Như vậy, hai người các em cũng tiện giao tiếp với nhau hơn. Vẫn là bỏ đi, em không nghiên cứu những mảng này. Hà Tịch Nghiên vô cùng nghiêm túc mà nói. Em cũng không cần phải nghiên cứu làm gì cả, chỉ cần ngồi chờ chi lợi nhuận là được. Vậy thì Đồ Đồ không phải không được công bằng sao? Hà Tịch Nghiên lập tức nhướng mày cười nói. Cô ấy là giám đốc chấp hành của các chi nhánh, tất nhiên sẽ có cảm giác hành thụ. Hà Tịch Nghiên lại mỉm cười. Chuyện này để sau rồi nói vậy. Được. Mục Chính Hy cũng không tiếp tục bàn luận. Thật ra trong lòng anh, nguyên nhân quan trọng nhất để đầu tư cho Đô Đô chính là vì Hà Tịch Nghiên, sau đó mới vì việc kinh doanh. Cửa hàng không tệ, nhưng đối với người ưa thích kinh doanh lớn như Mục Chính Hy, anh càng thích kinh doanh trang sức, cổ phiếu và bất động sản hơn. Cho nên lần đầu tư này, anh chính là lấy danh nghĩa của Hà Tịch Nghiên, cũng trong vô hình giúp cô có thêm không ít tài sản. Như thế nào, có muốn nghỉ ngơi một lát không? Mục Chính Hy nhìn cô hỏi. Ai biết được, Hà Tịch nghiêng ngược lại, tự mình tìm lấy một tư thế thoải mái, sau đó dựa người vào Mục Chính Hy. Có một chút. Vậy em nghỉ ngơi một chút đi. Còn anh thì sao? Ngắm em ngủ. Vậy em thế nào có thể nghỉ ngơi được cơ chứ? Hà Tịch nghiêng liền hỏi. Mục Chính Hy sau đó lại mỉm cười. Được rồi, em nghỉ ngơi đi. Anh vẫn còn chút tài liệu cần phải kiểm tra. Ai biết rằng Hà Tịch nghiêng ngược lại vươn tay ôm lấy eo của anh. Một lát nữa rồi hãy xem, ở bên cạnh em một lát đi. Hà Tịch nghiêng rất ít khi làm nũng. Vào giờ phút này, Mục Chính Hy nhìn cô ở trong lòng khẽ rung động. Nửa ngày sau mới lên tiếng. Được. Hà Tịch nghiêng lại mỉm cười, sau đó tìm một vị trí thoải mái nằm xuống. Cô cũng không biết bản thân vì sao, chỉ biết rằng trong giây phút này đặc biệt muốn bám lấy Mục Chính Hy, cũng muốn anh ở bên cạnh cô. Cảm giác khi có anh ở đây thật là tốt. Mục Chính Hy lại sờ soạn mái tóc mà nhìn cô nói. Hà Tịch nghiêng. Hả? Em có biết hiện tại em đang làm gì không? Làm gì? Em đang cầu dẫn anh đấy. Mục Chính Hy lại nói. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hà Tịch nghiêng thoáng đỏ ửng. Làm gì có, em chỉ dựa vào anh một cách bình thường mà thôi. Hai chữ dựa dẫm này càng khiến cho trái tim của anh thêm rung động. Mục Chính Hy đột nhiên nghiêng người xuống, hôn lên đầu môi của cô. Vị trí hiện tại của Hà Tịch nghiêng cũng rất thuận tiện cho Mục Chính Hy làm những chuyện này. Hà Tịch nghiêng không hề có ý cự tuyệt, ngược lại vươn tay ôm chặt lấy cổ của anh. Bất kể sau này như thế nào hay xảy ra chuyện gì, cô chỉ biết rằng thời gian thấm thoát thôi đưa, năm tháng bình yên như vậy là đủ. Mục Chính Hy phát hiện mỗi một lần chạm đến Hà Tịch nghiêng đều là một sự hành hạ đối với bản thân anh. Đặc biệt đối với tình huống hiện tại không thể chạm vào cô, không thể đụng vào cô, cảm giác này thật sự hành hạ anh đến sắp chết mất. Làn da màu đồng mang chút sắc đỏ, đôi mắt tràn ngập dục vọng, nhưng cho dù như vậy anh vẫn biểu hiện vô cùng bình tĩnh. Được rồi, em nghỉ ngơi một lát đi. Anh đi xem hồ sơ. Mục Chính Hy nói. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đã ửng đỏ, cũng vì cô rất rõ ràng cảm nhận được Mục Chính Hy đã có phản ứng. Sau đó cô liền gật đầu. Mục Chính Hy xoa mái tóc của cô, lúc này mới đặt cô nằm xuống, sau đó đứng dậy đi về phía bàn làm việc. Anh vừa bước đi, khóe môi của Hà Tịch nghiêng không nhịn được mà mỉm cười. Cô lén lút nhìn sang Mục Chính Hy, lúc này đang ngồi trên bàn làm việc, cúi đầu xem hồ sơ, dáng vẻ vô cùng nghiêm túc. Trong trái tim của cô giống như có thứ gì đó nhẹ nhàng lại trở nên mềm mại. Chỉ cần như vậy, Hà Tịch nghiêng vừa ngắm anh ngủ vừa ngủ thiếp đi. Cũng vì mang thai, giấc ngủ của cô không cách nào khống chế được. Có điều chất lượng giấc ngủ cũng vô cùng tốt ngoài dự đoán. Trước đây ngủ không sâu, hiện tại chỉ cần nhắm mắt, bốn phía xung quanh cô mà nói đều là một khoảng không, không có gì quan trọng hơn so với giấc ngủ. Mục Chính Hy ở giữa chừng phải tham gia một cuộc họp, còn đặc biệt bảo người mua sữa tươi về, chỉ cần chờ cô tỉnh lại liền có thể uống. Vì vậy, Hà Tịch Nghiên vừa tỉnh lại đã là 4 giờ chiều. Hà Tịch Nghiên cũng vô cùng khôi phục bản thân, nếu tiếp tục ngủ, sợ rằng sẽ đến trời tối mất. Nhìn văn phòng vắng vẻ không một bóng người, trên bàn chỉ đặt một ly sữa, không cần nói cũng biết, nhất định Mục Chính Hy đã cho người chuẩn bị. Khóe môi của cô nhếch lên, không thể không thừa nhận, hiện tại Mục Chính Hy đã trở nên tỉ mỉ hơn rất nhiều. Cầm ly sữa lên, Hà Tịch Nghiên uống vài ngụm, cảm giác toàn thân đều tràn đầy sức lực. Mà ở bên ngoài, Mục Chính Hy cầm lấy điện thoại, nghe những lời trách mắng của người bên kia điện thoại, sắc mặt trở nên trầm trọng. Cháu biết rồi, cô ấy nhất định sẽ không có chuyện gì cả. Cháu nhất định sẽ tìm mọi cách cứu cô ấy. Sau khi cúp điện thoại, Mục Chính Hy liền nhìn điện thoại, cúi đầu. Sau đó, Hà Tịch Nghiên xuất hiện phía sau lưng của anh, nhếch môi nở. Hà Tịch Nghiên lại gật đầu nhìn anh. Là điện thoại của Ngưng Tích, có đúng không? Người thông minh như cô làm sao có thể không đoán ra được chứ. Đã hứa rằng từ nay về sau sẽ thành thật đối đãi, Mục Chính Hy cũng không che giấu, gật đầu thừa nhận. Hà Tịch Nghiên suy nghĩ một lát, lại nhìn sang Mục Chính Hy. Chiều nay chúng ta cùng nhau đến bệnh viện thăm Ngưng Tích. Mục Chính Hy kinh ngạc, sau đó lại lên tiếng. Không cần đâu, một mình anh đi là được rồi. Chính Hy à, em cũng không phải là người không nói đạo lý. Điều em muốn chỉ có thể là chân thành, nhưng mà không có nghĩa khiến anh vô tình vô nghĩa. Ngừng Tích đã từng cứu anh, cũng vì anh mới trở thành như hiện tại. Hơn nữa, cô ấy cũng đang ở bệnh viện, anh lo lắng là chuyện đương nhiên, đi đến thăm cô ấy cũng là chuyện bình thường. Hà Tịch Nghiên lại nói, cả ngày hôm nay cô ở bên cạnh Mục Chính Hy, quả thật đã đem chuyện của Ngừng Tích quên đi mất, không hề nghĩ đến tâm trạng của anh lo lắng cũng là chuyện bình thường. Nếu đổi thành bản thân, nếu như có một người vì cứu cô trở thành như vậy, cô cũng sẽ vô cùng lo lắng. Thời điểm này không liên quan đến tình yêu. Nghe những lời này của cô, Mục Chính Hy nhìn cô, lại tiếp tục nhìn cô. Cuối cùng anh chỉ gật đầu. Được, cuộc đời này có Hạ Tịch Nghiên, anh đã cảm thấy đủ. Sau khi rời khỏi công ty, hai người trực tiếp đến bệnh viện. Ngừng Tích sau khi tỉnh lại, vì sức khỏe yếu ớt cho nên là một lần nữa nằm ngủ thiếp đi. Bên trong phòng bệnh, Mục Chính Hy nhìn cô ấy, chân mày nhíu chặt. Dù cho anh đối với Ngừng Tích không hề có tình cảm nam nữ, nhưng mà tình cảm từ nhỏ đến lớn của hai người vẫn còn. Hơn nữa, tình trạng hiện tại của cô như vậy cũng vì anh gây nên, anh như thế nào lại không lo lắng cơ chứ? Chỉ vì lo lắng Hà Tịch Nghiên suy nghĩ nhiều cho nên anh mới không biểu hiện ra. Nhưng mà hiện tại nhìn Ngừng Tích như thế này, trong trái tim của anh không biết nói lên tư vị như thế nào. Có đôi khi anh tình nguyện người nằm trên giường bệnh chính là bản thân anh. Cảm giác áy náy cùng sự bất lực không cách nào bù đắp cho cô chính là cả đời này cũng không cách nào bù đắp được. Hà Tịch Nghiên lại nhìn Mục Chính Hy, cũng không biết nên an ủi anh như thế nào. Đặt mình vào vị trí đó suy ngẫm, thời gian cô còn ở nước ngoài, Tống Kỵ cũng vô cùng chăm sóc cho cô. Cô không cách nào quên được phần ân tình này, chứ đừng nói đến việc Ngừng Tích vì Mục Chính Hy mà suýt chút nữa đã mất đi cả tính mạng. Nhìn Ngừng Tích lúc này đang nằm trên giường bệnh, cô ấy sẽ không sao cả, Hà Tịch Nghiên liền nói. Mục Chính Hy cũng gật đầu. Sau khi tìm cho cô ấy một nữ y tá có thể chăm sóc cho cô ấy suốt 24 giờ, một phu nhân sau khi biết được chuyện cũng mỗi ngày đều sẽ đến đây. Nhưng mà cho dù như vậy, Mục Chính Hy vẫn vô cùng lo lắng. Nếu như Ngừng Tích thật sự vì nguyên nhân này mà xảy ra bất cứ chuyện gì, vậy thì Mục Chính Hy sợ rằng cả đời này sẽ không cách nào nguôi ngoai được. Trong bệnh viện chờ đợi rất lâu, nhưng mà Ngừng Tích vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Mục Chính Hy lúc này chỉ đành cùng Hà Tịch Nghiên rời khỏi bệnh viện. Trên đường trở về, Hà Tịch Nghiên vươn tay nắm chặt lấy bàn tay của Mục Chính Hy. Ngừng Tích vẫn còn trẻ, cũng rất kiên cường, nhất định sẽ không có chuyện gì đâu. Nghe lời an ủi của Hà Tịch Nghiên, Mục Chính Hy liền gật đầu nhìn cô, khóe môi nhếch lên. Ừ. Chiếc xe vẫn không ngừng di chuyển về phía trước, Hà Tịch Nghiên cũng không biết nên an ủi Mục Chính Hy như thế nào, liền đơn giản không tiếp tục lên tiếng. Cho đến khi sau khi về đến nhà, Mục Chính Hy bắt tay nấu nướng, nhưng mà trong nhà lúc này lại không có bất kỳ thực phẩm nào. Anh đành phải đến siêu thị mua chút đồ, thấy rằng việc một người đàn ông đi siêu thị vô cùng không tự nhiên. Điều quan trọng nhất chính là anh không biết lựa thức ăn. Hà Tịch Nghiên liền quyết định cùng anh đi đến siêu thị. Trong siêu thị, Mục Chính Hy mặc quần tây đen, áo sơ mi xanh dương, giá treo đồ trời sinh càng làm nổi bật thân hình thon dài của anh. Hà Tịch Nghiên ngược lại mặc một bộ quần áo đơn giản màu xám nhạt, mái tóc đen dài được cô buộc chặt ở phía sau, vừa tri thức lại đơn giản. Hai người cùng đi bên nhau, Mục Chính Hy để chiếc xe hàng, Hà Tịch Nghiên phụ trách chọn thức ăn, thu hút không ít tầm nhìn của người khác. Nam thanh nữ tú, làm sao không thu hút ánh mắt của người khác được cơ chứ? Nguyên tắc khi lựa thức ăn của Mục Chính Hy là như thế nào? Chính là nhìn thấy bao bì, hàng cao cấp, nhất định sẽ để vào xe hàng. Nhìn dáng vẻ không tệ sẽ để vào xe hàng. Nhìn thấy Hà Tịch Nghiên thích ăn cũng sẽ để vào xe hàng. Đợi đến khi Hà Tịch Nghiên quay đầu nhìn lại, chiếc xe đã đầy hơn một nửa. Hà Tịch Nghiên lại kinh ngạc nói, anh đã mua những gì rồi? Mục Chính Hy nhìn đống đồ đạc ở trong xe. Anh cũng không biết nữa, trở về mở bao bì không phải sẽ biết hay sao? Hà Tịch Nghiên im lặng cầm lấy những thứ bên trong. Cô thật sự không còn gì để nói. Đều là những thứ không cần đến, cô lại một lần nữa xếp chúng trở về chỗ cũ. Mục tiên sinh, anh chỉ cần phụ trách đẩy xe cùng thanh toán là được, những việc còn lại cứ để em làm là được. Không nghĩ đến đi siêu thị cũng bị cô chê bai. Được thôi, Mục Chính Hy vừa rồi nhìn thấy thứ giống như kẹo quy quy, giống như anh thực sự không biết lựa chọn, cô cũng không biết tiếp tục tranh cãi, tiện đẩy xe hàng đi theo phía sau của Hà Tịch Nghiên. Trước mắt sẽ mua những thứ hai người thích ăn, sau đó là mua rau củ. Mục Chính Hy ở phía sau nhìn cô, Hà Tịch Nghiên giống như đặc biệt có kinh nghiệm, liền bước lên phía trước. Không phải chỉ mua rau thôi sao? Có gì không biết chọn chứ? Anh nhìn thấy những thứ rau củ này đều giống như nhau cả. Tất nhiên là khác nhau rồi. Mua rau phải chọn rau tươi mới. Như thế này làm sao mà tùy ý mua được cơ chứ? Như thế nào mới là rau tươi mới cơ chứ? Mục Chính Hy lại hỏi. Nhìn dáng vẻ chột dạ muốn học hỏi của anh, Hà Tịch Nghiên cũng không tiếc lòng dạy dỗ. Thật ra rất đơn giản. Nếu như muốn mua rau, chỉ cần nhìn vào rau, nhất định phải xem rau có tươi hay không. Không được mua những thứ có hình dáng kỳ quái. Có những loại rau sẽ được người bán dùng chất kích thích, thế nên khi lớn lên vô cùng kỳ quái, còn có chút mùi vị kỳ lạ. Tổng kết lại chính là xem màu sắc, mùi vị. Nếu như không hề bẩn, có thể nếm chút vị, sau đó tiếp tục nhìn dáng vẻ bên ngoài. Hà Tịch Nghiên nói. Nghe cô nói một loạt như vậy, Mục Chính thì tổng kết một câu. Như thế nào là giống như đang lựa người vậy? Hà Tịch Nghiên mỉm cười. Đúng rồi, chính là như vậy đấy. Em là sao lại biết được nhiều như vậy? Thời gian sống ở nước ngoài, tất cả mọi chuyện đều phải làm một mình, tự nhiên rồi sẽ biết thôi. Hà Tịch Nghiên lại nói. Vậy tại sao anh không biết? Bởi vì anh đứng trên đầu sóng ngọn gió, anh chính là nhà giàu mới nổi. Nhà giàu mới nổi sao? Mục Chính Hy lại trợn mắt nhìn Hà Tịch Nghiên. Hà Tịch Nghiên lại ngọt ngào cười một tiếng, sau đó tiếp tục công việc lựa chọn rau của mình. Sau cùng lại mua thêm một ít thịt. Cuối cùng Hà Tịch Nghiên còn cố ý mua mấy quyển sách dạy nấu ăn để Mục Chính Hy học. Cuối cùng sau khi mua một đống đồ vật, Mục Chính Hy lại vô cùng phong độ mà lấy thẻ để tính tiền. Ở quầy thu ngân, cô gái thu ngân nhìn Mục Chính Hy đến chết mê chết mệt, đối với Hà Tịch Nghiên lại đưa ra một ánh mắt vô cùng ghen tị và ước ao. Mà Hà Tịch Nghiên cũng rất vui lòng thưởng thức, mang theo sói ca đi ra ngoài, liền thích nhất như thế này để tất cả mọi người đều nhìn cô phải ghen tị. Vì Hà Tịch Nghiên đang mang thai, cho nên tất cả mọi thứ đều do Mục Chính Hy tự mình mang lấy. Hà Tịch Nghiên lại đi tay không ở bên cạnh anh, càng đưa đến ánh mắt ghen tị của nhiều người hơn. Hà Tịch Nghiên bỗng nhiên cảm giác mang theo Mục Chính Hy đi siêu thị cũng tương đương như việc ra chiến trường, bao nhiêu người đều quăng ánh mắt căm thù đến nhìn cô. Chẳng qua Hà Tịch Nghiên chỉ nhếch môi mỉm cười. Lời chuyện này, người không quen thì nhìn nhiều một chút, thế nhưng nhìn nhiều một chút chắc chắn cũng sẽ không còn cảm giác gì nữa. Sau khi ra khỏi siêu thị, hai người lại lên chiếc Bentley để lái về nhà. Có ai lại đi siêu thị với chiếc xe thể thao quý báu như thế này cơ chứ? Chỉ sợ thiên hạ này cũng chỉ có một người duy nhất là Mục Chính Hy. Hà Tịch Nghiên thật sự cảm khái mà, chỉ sợ tiền xăng còn nhiều hơn cả tiền đi siêu thị đấy. Sau khi lên xe, hai người lại đi thẳng về nhà. Về đến nhà, Mục Chính Hy đem những đồ kia để vào trong bếp. Hà Tịch Nghiên lại trịnh trọng chỉ vào quyển sách nấu ăn. Mục tiên sinh à, xét thấy gần đây là thời kỳ đặc thù, cho nên trong phòng bếp, tất cả trách nhiệm gian khổ kia em giao lại hết cho anh nhất định phải cố gắng đấy. Nhìn quyển sách dạy nấu ăn kia, Mục Chính Hy liền biết Hà Tịch Nghiên sớm đã dự tính tất cả mọi thứ. Thế nhưng là đây là anh cam tâm tình nguyện, chỉ cần cô thích, anh nhất định sẽ làm. Mục Chính Hy từ trong tay cô tiếp nhận tất cả mọi thứ, sau đó đưa mắt nhìn cô. Cô Hạ, sau này e rằng em sẽ nghiện những món ăn do anh nấu. Hà Tịch Nghiên lại mỉm cười. Nếu vậy em nhất định sẽ cầm tù anh tại phòng bếp. Ai ngờ Mục Chính Hy lại mập mờ cười một tiếng, ngón tay lại chỉ nhẹ lên trên mặt bàn trên phòng bếp. Anh cũng thích ở phòng bếp, càng thích ôm ấp ở nơi này hơn. Khi nhìn thấy sự mập mờ kia, Hà Tịch Nghiên chỉ lấy lại hai từ: lưu manh. Anh còn có thể lưu manh thêm một chút, em có tin không? Mục tiên sinh à, nếu như anh không sợ bà trách cứ thì cứ diệt tới đi. Dù sao đi nữa em nhất định cũng sẽ đi mét với bà nội. Hà Tịch Nghiên cười nói. Thật ra cho dù không nói với bà nội, Mục Chính Hy cũng không dám động đến cô. Thời gian nhạy cảm, anh làm sao dám động đến cô cơ chứ? Coi điều anh hiếp mắt lại, bước về phía Hà Tịch Nghiên, ngón tay nắm chặt lấy cằm dưới của cô, hơi thở nóng bỏng lượn lờ trước mặt cô. Anh nói không phải là hiện tại, đợi sau này khi đứa bé ra đời. Cô Hạ, anh sẽ khiến em ở nơi nào cầu xin anh. Lời nói này của anh khiến cho người khác dễ dàng đỏ mặt tía tai. Hạ Tịch Nghiên vừa muốn lên tiếng, Mục Chính Hy ngược lại đã bổ sung một câu. Không, nói chính xác mà nói, không cần đứa bé được sinh ra, chỉ cần qua 3 tháng đầu là được. Khuôn mặt của Hạ Tịch Nghiên đã triệt để đỏ bừng. Anh đang nói cái gì vậy? Cho nên hiện tại, nếu như em cầu xin anh sẽ tha thứ cho em. Hạ Tịch Nghiên ngược lại mỉm cười. Khoảng cách vẫn còn 3 tháng nữa, thì còn 2 tháng thời gian, đi bước nào thì hay bước đó vậy. Muốn cô nhận thua cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Mục Chính Hy muốn bước đến hôn cô, nhưng cô ngược lại tinh nghịch né tránh. Mau đi nấu cơm đi, em ở phòng khách chờ anh. Vừa nói liền bước về phía phòng khách. Mục Chính Hy đứng trong nhà bếp, nhìn theo bóng lưng của Hạ Tịch Nghiên, cuối cùng cũng không nhịn được mà mỉm cười. Hạ Tịch Nghiên ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, lấy chiếc ghế dưới bàn trà, cầm iPad lên, tùy ý xem chút gì đó. Mục Chính Hy ngồi trong nhà bếp, đem những món đồ vừa được mua về sắp xếp vào tủ lạnh, tùy ý liếc mắt nhìn người con gái đang ngồi ngoài phòng khách. Cô ngồi nơi đó, uống nước, trái cây, cầm lấy iPad, nhìn vô cùng tùy ý. Trong lòng anh không ngừng tự vỉ nhổ bản thân. Mục Chính Hy ơi là Mục Chính Hy, mày từ khi nào lại rơi vào bước đường phải nấu cơm cho một người con gái cơ chứ? Suy nghĩ một lát, anh vậy mà lại cam tâm tình nguyện. Anh cho dù có tiêu đời, cũng sẽ tiêu đời trong tay người con gái này. Sau đó, căn chung cư nhỏ liền xuất hiện khung cảnh như thế này. Mục Chính Hy bận rộn trong nhà bếp, Hạ Tịch Nghiên an nhàn ở trong phòng khách. Cũng vì không gian liên thông với nhau, cho nên có thể nhìn thấy vô cùng rõ ràng. Hạ Tịch Nghiên à, thứ nào chính là muối, thứ nào chính là đường? Bên trái là muối, bên phải là đường. Hạ Tịch Nghiên à, bột ngọt là hũ nào vậy? Hũ màu xanh dương đấy. Hạ Tịch Nghiên à, cơm cần nấu bao nhiêu nước? Nước qua hai lóng tay là được. Hạ Tịch Nghiên. Trong nhà bếp không ngừng vang lên tiếng gọi. Mỗi câu gọi Hạ Tịch Nghiên đều vô cùng kiên nhẫn trả lời. Nhưng mà ai biết rằng anh lại hỏi. Hạ Tịch Nghiên à, cần bỏ bao nhiêu muối? Hạ Tịch Nghiên triệt để không còn kiên nhẫn, liền đứng dậy, bước về phía nhà bếp. Mục tiên sinh à, anh không phải có sách nấu ăn sao? Nhưng mà trong sách nói rằng cho vào một lượng vừa phải. Anh làm sao biết một lượng như thế nào là vừa phải cơ chứ? Mục Chính Hy nói, biểu cảm vô cùng bất lực. Lượng thích hợp. Hạ Tịch Nghiên bước đến gần nhìn vào sách nấu ăn. Lượng thích hợp chính là một lượng vừa phải. Mục Chính Hy triệt để im lặng. Hạ Tịch Nghiên không cách nào nói rõ, chỉ đành bước qua giúp anh nêm nếm. Đây chính là một lượng thích hợp. Mục Chính Hy vươn tay làm động tác ok. Hạ Tịch Nghiên lại nhìn anh. Không có vấn đề gì chứ? Không có. Vậy em ra ngoài trước đây. Được. Sau đó Hạ Tịch Nghiên một lần nữa quay trở về phòng khách. Trôi qua khoảng nửa tiếng, Hạ Tịch Nghiên thật sự có chút đói. Mục Chính Hy à, anh rốt cuộc có biết nấu hay không? Trong nhà bếp không một âm thanh trả lời lại. Hạ Tịch Nghiên cảm thấy kỳ quái, liền hét lên. Bản cung sắp đói chết rồi. Trong nhà bếp vẫn là một mảnh yên lặng. Lúc này Hạ Tịch Nghiên cảm thấy kỳ quái, liền một lần nữa đứng lên. Khi bước vào cửa nhà bếp, Mục Chính Hy im lặng nhìn cô. Không biết hiện tại tại sao cơm vẫn chưa chín. Không chín sao? Hạ Tịch Nghiên tò mò bước đến, mở nắp nồi cơm, quả nhiên vừa rồi như thế nào, hiện tại vẫn như vậy. Lúc này Hạ Tịch Nghiên mới phát hiện Mục Chính Hy không hề bấm nút. Cô đột nhiên cảm thấy có thể tin tưởng giao nhà bếp cho anh hoàn toàn chính là một sự sai lầm. Mục tiên sinh à, anh không bật công tắc, cơm làm sao có thể chín được cơ chứ? Hạ Tịch Nghiên lại nói. Mục Chính Hy liếc mắt nhìn, chậm chậm lên tiếng. Có cần bật công tắc nữa sao? Hạ Tịch Nghiên thực sự muốn cào tường mà. Cô không nên quá tin tưởng vào trí thông minh của Mục Chính Hy. Hiện tại thì tốt rồi, còn phải chờ hơn 20 phút nữa mới có thể có cơm ăn. Nhìn thấy những món ăn của Mục Chính Hy làm đủ loại màu sắc ngược lại khá ổn. Chỉ là hình thức thực sự khiến người khác khó lòng khen ngợi được. Hạ Tịch Nghiên suy nghĩ, có thể ăn được sao chứ? Lúc này liếc mắt nhìn món ăn, Hạ Tịch Nghiên liền nói. Đây là món gì vậy? Mục Chính Hy liền chỉ vào cuốn sách, sau đó tìm kiếm một lát, cuối cùng chắc chắn chỉ lên một món. món này. Cũng vì không muốn để đả kích đến anh, Hà Tịch Nghiên còn đặc biệt mỉm cười. Lần đầu tiên làm rất tốt đấy. Mục Chính Hy cũng cảm thấy như vậy. Sau đó phải chờ đợi hơn 20 phút, hai người bọn họ mới bắt đầu ăn tối. Ba món ăn được đặt trên bàn, Hà Tịch Nghiên thật sự không biết nên gấp món nào đây. Nhìn trái liếc phải, vẫn là hạ đũa xuống. Mùi vị sao? Cũng được, không quá khó ăn. Có điều an ủi nhất chính là đã được nêm muối. Như thế nào? Mục Chính Hy vô cùng hy vọng mà hỏi. Hà Tịch Nghiên liền gật đầu. Vẫn có không gian để tiến bộ. Hà Tịch Nghiên à, anh nấu thức ăn cho em, em cũng không nói được một câu dễ nghe sao? Mục Chính Hy à, anh vất vả rồi. Hà Tịch Nghiên lại mỉm cười nói. Mục Chính Hy lúc này mới buông tha cho cô. Hai người cùng nhau ăn uống, Hà Tịch Nghiên lúc này mới nhớ đến một chuyện. Đúng rồi, em muốn mời Vinh tiên sinh dùng cơm. Nhắc đến chuyện này, Mục Chính Hy liền ngây người. Ông ta ngăn cản anh tìm em, không hủy hợp đồng hợp tác đã không tệ rồi, còn mời ông ta ăn cơm hay sao? Mục Chính Hy đối với chuyện này vẫn là canh cánh ở trong lòng. Hà Tịch Nghiên ngược lại bật cười nói. Ngăn cản không cho anh gặp được em, không phải là Vinh tiên sinh, mà chính là em. Em còn nói. Mục Chính Hy trừng mắt nhìn cô. Bất kể như thế nào, ông ấy cũng đã giúp đỡ, chăm sóc cho em nên cảm ơn mới đúng. Hà Tịch Nghiên liền nói. Thật ra, Mục Chính Hy không phải không nhận phần tình cảm này. Sự giúp đỡ cùng chăm sóc của ông ta, anh cũng nhận ra được. Suy nghĩ một lát, anh liền nói. Được, vậy để anh sắp xếp. Vậy giao cho anh đấy. Hà Tịch Nghiên lên tiếng đồng ý. Ngày hôm sau, trong phòng ăn riêng, Mục Chính Hy ngồi đối diện, A Hoa đứng ở phía sau. Nhìn dáng vẻ tươi tắn lúc này của Hà Tịch Nghiên, liền biết rằng sức khỏe của cô cũng đã chuyển biến khá hơn rất nhiều. Vinh tiên sinh à, lần này đặc biệt cảm ơn ông, trước đây đã giúp đỡ còn chăm sóc cho tôi. Hà Tịch Nghiên mỉm cười nói. Vinh Cẩm ngược lại mỉm cười. Nhìn hai người hiện tại hòa hợp như vậy, tôi cũng xem như yên tâm rồi. Lúc này Mục Chính Hy mới lên tiếng. Vinh tiên sinh à, cảm ơn sự chăm sóc của ông dành cho Tịch Nghiên. Những chuyện trước đây, tình thế ép bức, có nhiều chỗ đắc tội, cũng mong ông lượng thứ. Vừa nói xong, Mục Chính Hy liền nâng ly về phía Vinh Cẩm. Vinh Cẩm lại nhìn anh. Có thể hiểu được. Hai người cùng nhau nâng ly. Lúc này Vinh Cẩm lại nhìn sang Hà Tịch Nghiên. Như thế nào? Hiện tại cô cảm thấy thế nào rồi? Không tệ, những ngày gần đây vẫn còn khá hơn một chút. Xem ra tâm trạng rất quan trọng. Vinh Cẩm lại mỉm cười nói. Hà Tịch Nghiên nhẹ nhàng gật đầu. Lúc này Vinh Cẩm mới vẫy tay. A Hoa hiểu ý, lập tức đưa đến một số đồ đạc. Tôi nghe người khác nói những thứ này có thể bồi bổ cơ thể, đối với phụ nữ mang thai rất có lợi, cô nhớ uống đúng giờ. Nhìn những thứ này, Hà Tịch Nghiên kinh ngạc. Mỗi lần Vinh Cẩm mang đến tặng những thứ này, cô đều không cách nào để từ chối cả. Điều quan trọng nhất chính là từ trước đến giờ cô luôn luôn nhận lấy, vẫn cảm thấy có chút ngại ngùng. Vinh tiên sinh à, ông đã tặng rất nhiều thứ rồi, còn giúp đỡ tôi nhiều lần, tôi làm sao có thể tiếp tục nhận được cơ chứ? Hà Tịch Nghiên cảm thấy có vài phần ngượng ngùng. Chỉ là chút tâm ý mà thôi, cũng không phải là đồ vật gì quan trọng. Mục Chính Hy lại nhướng mày, liếc mắt nhìn những thứ đồ vật mà Vinh Cẩm mang đến, sau đó tùy ý nở một nụ cười. Vinh tiên sinh à, chỉ một món này thôi cũng đã hơn 20 triệu, ông còn nói là không đắt giá sao? Vinh tiên sinh à, ông cũng thật sự quá khiêm tốn rồi. Hơn 20 triệu sao? Hà Tịch Nghiên nhìn những món đồ này, càng ngày càng cảm thấy ngại ngùng. Vinh tiên sinh à, quá quý trọng rồi, tôi không thể nhận được. Những món đồ này tôi tặng cho cháu trai của mình, cũng không phải tặng cho cô. Cô không ăn cũng được, nhưng nhất định phải ăn cho cháu tôi. Vinh Cẩm lại nói. Mục Chính Hy nhướng mày. Cái gì là cháu trai cơ chứ? Nhắc đến chuyện này, Hà Tịch Nghiên đột nhiên nhớ đến một chuyện. Sau này con của chúng ta sẽ gọi Vinh tiên sinh là ông nội. Khuôn mặt của Mục Chính Hy lập tức co rút. Anh như thế nào lại không biết chuyện này cơ chứ? Chuyện lúc đó khi em vẫn ở trong biệt thự của Vinh tiên sinh, anh làm sao mà biết được cơ chứ? Hà Tịch Nghiên lại nói. Mục Chính Hy chỉ có thể im lặng. Anh đưa mắt nhìn về phía Vinh Cẩm. Ông già này rõ ràng chính là đang chiếm tiện nghi của bọn họ. Nếu như Hà Tịch Nghiên đã đồng ý, thì anh có thể nói được điều gì cơ chứ? Bỏ đi, dù sao trẻ con gặp người lớn cũng phải gọi bằng ông. Mục Chính Hy cũng chỉ có thể an ủi bản thân như vậy. Một bữa ăn này khiến cho Mục Chính Hy ăn không cảm thấy vui vẻ chút nào. Chỉ cần nghĩ đến con trai của mình phải gọi người khác là ông nội, anh chính là có cảm giác bảo bối nhà mình bị người khác cướp đi như vậy. Không, phải gọi là không thuộc về mình mới đúng. Lấy ra chia sẻ với người khác, cảm giác này thật sự không tốt chút nào. Mục Chính Hy vẫn thích tự mình hưởng thụ hơn. Khi bước lên xe, Mục Chính Hy thật sự suy nghĩ rất lâu, liền quyết định lên tiếng. Hà Tịch Nghiên à, chúng ta trò chuyện một lát đi. Hà Tịch Nghiên nhìn anh, cả khuôn mặt khó hiểu hỏi. Anh muốn nói chuyện gì? Anh cảm thấy con trai của chúng ta không thể tùy ý nhận thân thích được. Mục Chính Hy vô cùng nghiêm túc mà nói. Vừa nói ra những lời này, Hà Tịch Nghiên lập tức hiểu ý, sau đó bật cười. Tại sao? Có thêm một người thân không tốt sao? Đến lúc đó, có thêm một người để yêu thương. Con trai của chúng ta không cần, có tình yêu của chúng ta là đủ. Lại nói còn có ông nội, bà cố của nó, không thiếu người thân đâu. Đây rõ ràng chính là ghen tị một cách vô cùng minh bạch. Tại sao em ngửi thấy một mùi chua cơ chứ? Hà Tịch Nghiên tiến sát đến bên cạnh Mục Chính Hy, mỉm cười mà nói. Em có thể ngửi ra được sao? Mục tiên sinh à, anh có thành kiến với Vinh tiên sinh. Hà Tịch Nghiên vô cùng khẳng định mà nói. Anh chỗ nào có thành kiến cơ chứ? Anh là vô cùng có thành kiến. Đối với người ngăn cản không cho anh gặp được Hà Tịch Nghiên, mặc dù cảm giác của anh với người đó ban đầu có tốt đến đâu đi chăng nữa, hơn nữa cũng dựa vào trực giác của một người đàn ông, Mục Chính Hy cảm thấy rằng tình cảm đối với Hà Tịch Nghiên rất đặc biệt, không chỉ đơn giản vì việc Hà Tịch Nghiên đã từng cứu ông ta. Nếu đúng là như vậy, tình người sớm đã trả đủ rồi. Cho đến hiện tại, rất rõ ràng có thể nhận ra Vinh Cẩm rất nguyện ý thân thiết với Hà Tịch Nghiên. Ông ta là một nhân vật nguy hiểm, giữ khoảng cách là chuyện đương nhiên. Anh không thể chỉ vì nguyên nhân người khác từng phạm sai lầm mà phán quyết người đó không phải là người tốt. Vinh tiên sinh cho dù xuất thân từ xã hội đen, nhưng mà trong giới xã hội đen cũng có rất nhiều người tốt. Hơn nữa cũng có rất nhiều người bị rơi vào tình thế ép buộc. Huống hồ Vinh tiên sinh hiện tại đã quay đầu làm lại cuộc đời rồi. Nhìn Hà Tịch Nghiên hiện tại còn đang nói giúp Vinh Cẩm, tiếp tục dùng túng cho bọn họ tiếp xúc với nhau, thật sự sẽ xảy ra chuyện mất. Anh chỉ nói ông ta nguy hiểm, không nói ông ta không tốt. Mục Chính Hy lập tức lên tiếng. Hà Tịch Nghiên ngồi thẳng người. Em ngược lại cảm thấy ông ấy chính là người tốt. Hơn nữa không biết vì lý do gì, mỗi lần nhìn thấy ông ấy, em đều có một cảm giác rất kỳ lạ. Hà Tịch Nghiên nói. Nghe được câu nói này của cô, sắc mặt của Mục Chính Hy lập tức tối sầm. Cảm giác gì? Em không cách nào nói rõ ra được. Sau này không được gặp ông ta nữa. Mục Chính Hy dứt khoát nói. Nghe đến chuyện này, Hà Tịch Nghiên bật cười, vỗ lên vai của anh. Anh đang nghĩ gì vậy? Em chỉ cảm thấy ông ấy cô độc một mình rất đáng thương. Hơn nữa, ông ấy cho em cảm giác giống như được bảo vệ, rất từ bi. Những lời nói này khiến Mục Chính Hy lại càng ghen tị hơn. Hà Tịch Nghiên à, anh đính chính một chút. Người có thể bảo vệ được em, trên thế giới này chỉ có hai người. Hà Tịch Nghiên lại chớp mắt nhìn anh. Là ai chứ? Anh còn có con trai của chúng ta. Con trai vẫn chưa ra đời, cho nên hiện tại người có thể bảo vệ được em, chỉ có một mình anh. Mục Chính Hy vô cùng bá đạo mà tuyên bố. Hà Tịch Nghiên nghe thấy những lời này, khóe môi không nhịn được nhếch lên một nụ cười. Được rồi, bất kể như thế nào, em đều cảm thấy Vinh tiên sinh là một người không tệ. Ít nhất ông ấy chưa từng gây nên bất cứ chuyện gì gây hại cho em cả. Hà Tịch Nghiên lại nói. Nhưng mà em cũng phải đồng ý với anh, nhất định phải có chừng mực. Hà Tịch Nghiên liền gật đầu. Được. Nhìn cô nói những lời như vậy, Mục Chính Hy mới tạm gác qua mọi chuyện. Nếu như con trai của bọn họ nhận Vinh Cẩm làm ông nội, điều này vẫn khiến Mục Chính Hy lo lắng ở trong lòng. Ông già đó rõ ràng đang chiếm tiện nghi của anh cùng Hà Tịch Nghiên. Suy nghĩ như vậy, nhưng cũng không thật sự để ý. Mục Chính Hy tiếp tục lái xe, đột nhiên nhớ đến một chuyện, lại nhìn sang Hà Tịch Nghiên. Em nghĩ, nên đặt tên cho con trai của chúng ta chưa? Hà Tịch Nghiên suy nghĩ một lát, lại lắc đầu. Vẫn chưa biết là con trai hay con gái, làm sao mà đặt tên được cơ chứ. Vậy trước cứ suy nghĩ, dù sao đặt tên cũng không lỗ. Nếu không dùng được, sau này vẫn có thể để dành cho đứa thứ hai. Mục Chính Hy lại nói. Còn cho đứa thứ hai sao? Hà Tịch Nghiện liền đánh lên trên người của anh. Ai muốn sinh con cho anh cơ chứ? Cũng đúng, chuyện này vẫn nên do anh nỗ lực. Hà Tịch Nghiện triệt để đỏ mặt, hận dỗi nhìn anh mà nói. Lưu manh. Mục Chính Hy cũng mỉm cười. Lúc này Hà Tịch Nghiện suy nghĩ, đôi mắt mở to. Em phải suy nghĩ cẩn thận một chút. Em muốn đặt một cái tên thường dùng, một cái tên sẽ được gọi ở nhà. Được. Mục Chính Hy mỉm cười nói, sau đó lại tiếp tục lái xe, khóe môi nhếch lên một nụ cười khó đoán. Gọi là... Hà Tịch Nghiện suy nghĩ, thế nhưng cũng nghĩ không ra. Gọi là 50 tỷ, anh thấy thế nào? Mục Chính Hy triệt để im lặng. Tên gọi ở nhà sao? Hà Tịch Nghiện gật đầu, chớp mắt, cả khuôn mặt tràn đầy hy vọng nhìn Mục Chính Hy. Mục Chính Hy nhíu chặt chân mày, hỏi ngược lại. Em xác định con trai của chúng ta sẽ thích sao? Tại sao lại không thích cơ chứ? Nó sẽ không cảm thấy bà mẹ của nó chính là những người mê tiền sao? Em đang suy nghĩ đến tương lai của thằng bé. Hà Tịch Nghiện lại nói. Tiền đồ của anh đã đủ để anh bận tâm rồi. Tiền tài không dễ lọt ra ngoài đâu. Vẫn nên suy nghĩ một cái tên có vẻ tây một chút. 50 triệu không đủ phương Tây sao? Không đủ, chỉ đặc biệt giống như tên của một con chó con mà thôi. Hà Tịch Nghiện tự mình lẩm bẩm vài lần, sau khi nghe vài lần cũng cảm thấy có vẻ giống như vậy. Có điều cô cũng chỉ là tùy ý nói mà thôi. Vậy thì gọi là một đầu gỗ. Mục Chính Hy lại một lần nữa im lặng. Mà câu nói này của Hà Tịch Nghiện chỉ đơn giản là đang nói đùa với anh. Nhìn dáng vẻ đặc biệt bất lực của Mục Chính Hy, liền bật cười không chút hình tượng nào cả. Em không có chuẩn bị gì cả, không cách nào nghĩ ra được. Không bằng anh tự mình đặt một cái tên thử xem. Hà Tịch Nghiện lại nói. Mục Chính Hy lái xe, ánh mắt híp lại, nhìn qua cửa sổ, cả nửa ngày sau liền lên tiếng. Mục Đằng. Mục Đằng. Hà Tịch Nghiện nhíu mày, sau đó bật cười. Gọi thành đầu gỗ thì thế nào cơ chứ? Hà Tịch Nghiện. Mục Chính Hy cũng không biết nên nói cụ như thế nào. Hà Tịch Nghiện lại mỉm cười. Được rồi, em chỉ nói đùa thôi. Mục Đằng, tên không tệ đâu, giống như phong cách của anh vậy. Con trai của anh, tất nhiên là phải giống anh rồi. Vậy thì em đặt tên cho con gái. Hà Tịch Nghiện nói, nhẹ nhàng tựa lên trên vai của Mục Chính Hy. Mục Tử Khâm, anh thấy thế nào? Hà Tịch Nghiện nghiêng đầu hỏi, cầm đặt trên người của anh, lông mì dài khẽ chớp. Mục Tử Khâm. Mục Chính Hy nhẩm độc. Thành thành Tử Khâm, dù dù ngã tâm. Vừa nói, khóe môi anh nhếch lên một nụ cười. Không tệ đâu. Hà Tịch Nghiện cũng mỉm cười. Vậy chọn cái tên này được rồi. Sau đó, hai người bàn bạc xong liền bật cười. Hà Tịch Nghiện vươn tay ôm lấy cánh tay của Mục Chính Hy. Thì ra, năm tháng có thể tươi đẹp đến như vậy. Người hạnh phúc, đến cả việc đặt tên con cũng có thể hạnh phúc như vậy. Mục Đằng, Mục Tử Khâm. Cũng không biết là con trai hay con gái, nhưng mà bất kể giới tính như thế nào, hai người bọn họ cũng vô cùng chờ đợi. Mà bên này, A Hòa cầm tài liệu ở trong tay, bước vào bên trong phòng. Anh Vinh à, đã điều tra được rồi. A Hòa trầm giọng nói. Vinh Cẩm vốn dĩ rất bình tĩnh, nhưng khi nghe nói đến những lời này, vẫn không tránh được lộ ra nét căng thẳng cùng bất an. Đưa đến cho tôi xem. A Hòa liền đưa tập hồ sơ giao cho ông. Vinh Cẩm sau khi nhận lấy, vốn dĩ muốn mở ra xem, nhưng vẫn chần chạp chần chừ. A Hòa đứng ở một bên. Tâm trạng lúc này của anh Vinh, ông có thể hiểu rõ. Lỡ như không phải, vậy thì Vinh Cẩm sẽ thất vọng đến nhường nào. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.